Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 371, Thái tử gặp chuyện. Tín Vương sờ lên bộ râu ngắn trên cằm, lẩm bẩm nói, hôm qua nàng còn nói không đi nghênh thân yến, làm sao bỗng nhiên liền thay đổi ý kiến rồi. Hôm nay lúc nàng đi ra ngoài, còn cố ý đổi một bộ quần áo. Tín Vương Phi suy nghĩ, nói, còn không hiểu thấu để cho ta thay nàng quyên 1.000 lượng tiền hương hỏa cho Phổ Cứu Tự. Trước kia rõ ràng là nàng không tin những thứ này. Tín Vương bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, biến sắc, hỏi, hôm nay Vương Phủ không để cho ai vào chứ? Tín Vương Phi suy nghĩ, lắc đầu nói, hôm nay không có khách tới. Biểu lộ trên mặt Tín Vương có chút hối hận. Nói, đều tại ta, lúc trước liền không nên để cho nàng đi Trần Quốc. Tín Vương Phi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, chuyện này có quan hệ gì tới chuyện nàng đi Trần Quốc? Tín Vương không trả lời, lông mày cau lại, sau khi suy nghĩ một chút, nói, từ ngày mai trở đi, tăng thêm gấp đôi phòng vệ xung quanh Vương Phủ. Nói đến phòng vệ, Tín Vương Phi mới nhìn ông ta, nhíu mày hỏi, Lang Lang mới vừa nói thích khách là chuyện gì xảy ra. Lời nói của Tín Vương nhất thời đình trệ, thấy được vẻ mặt nghiêm túc của nàng, thở dài, đành phải đem chuyện xảy ra hôm nay nói lại một lần cho nàng. Trong kinh này nguy hiểm cỡ nào? Ông không phải là không biết. Tín Vương Phi nhìn ông ta, nghiêm nghị nói, về sau không cho phép một mình ông ra ngoài. Tín Vương nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Tín Vương Phi lại nói, nếu như có cơ hội, phải thật tốt tạ ơn vị trẻ tuổi kia, bằng không, ta với Lang Lang hôm nay liền không gặp được ông rồi. Tín Vương nói, ta đã để cho người ta đi ra. Tín Vương Phi im lặng một lát, mới nắm lấy tay ông ta, nói, làm một vương gia nhàn tản không tốt sao? Vì cái gì càng muốn làm nhiếp chính vương gì đó, thái tử hận ông như vậy, nếu như chờ hắn thượng vị, chúng ta đâu có ngày sống dễ chịu. Yên tâm đi. Tín Vương vỗ vỗ tay của nàng, nói, mặc kệ, à như thế nào, ta cũng sẽ không để cho bà cùng Lang Lang chịu thiệt. Hồi lâu sau, ông ta mới đi ra khỏi gian phòng, một thân ảnh chờ trực ở ngoài cửa đi theo phía sau ông ta, nhỏ giọng nói, vương gia, sứ giả Hoàng Nhan Bộ. Tự hồ đã đạt thành giao dịch nào đó với thái tử rồi, thái tử đã có hành động. Tín Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn tới nơi xa, nói, vậy liền xem hắn dự định hành động như thế nào đi. Bóng người kia đứng sau lưng Tín Vương, ngẩng đầu nhìn tới thân ảnh phía trước, thân ảnh kia cũng không cao lớn lắm, nhưng trong mắt hắn lại giống như là một vị cự nhân cao như núi. Trên thực tế, ở trước mặt hắn, cũng đích thật là một vị cự nhân, chỉ cần một câu của ông ta. Lập tức liền có thể trở thành trời của sở quốc này. Mặc kệ là triều đình hay là dân gian, đều có vô số người đang chờ câu nói này của ông ta, nhưng đến nay đều chưa đợi được. Cẩm Tú Cung. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang tạm biệt, đã gần tới thời điểm cấm đi lại ban đêm, lúc trở lại Cẩm Tú Cung, Tịnh Nhai Cổ đã gõ vang một lần cuối cùng. Đường Đại Nhân. Thủ vệ ở cửa ra vào không mình hành lễ, sau khi hắn gật đầu ra hiệu, đi vào bên trong gian phòng của mình. Nhìn thấy một bóng người quanh quẩn một chỗ ở trong phòng, kinh ngạc nói, công chúa, làm sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi? Ngươi trở về. Triệu Mạn thấy hắn tiến đến, có chút cao hứng đi tới, đem mấy miếng bánh ngọt để ở trên bàn đưa cho hắn, nói, ngươi nếm thử cái này, đây là bánh ngọt của sở quốc, ăn ngon lắm, buổi chiều ngươi không ở nhà, ta lưu lại một nửa cho ngươi. Nàng trực tiếp đưa tay đút tới một miếng, Đường Ninh có chút kinh ngạc hé miệng. Triệu Mạn đút bánh ngọt vào trong miệng hắn, hỏi, thế nào, ăn ngon không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ngon. Ta liền biết ngươi cũng sẽ thích. Nàng cười một tiếng, con mắt liền cong lên, cao hứng nói, ngày mai ta bảo bọn họ làm nhiều một chút, cũng đưa một phần tới cho ngươi. Tâm tư của con gái quả nhiên là khó đoán, một năm không thấy, quận chúa Điện Hạ chỉ là dẫn hắn ăn một tô mì, công chúa ở trong phòng hắn chờ đợi muộn như vậy. Đều chỉ là vì để hắn nếm thử bánh ngọt của sở quốc. Sau khi đưa Triệu Mạn trở về đi ngủ, một lần nữa trở lại gian phòng mình, Đường Ninh đóng cửa phòng lại, rót chén trà, ngồi ở trước bàn. Tuy có vẻ như hai ngày này hắn rất nhàn, nhưng kỳ thật cũng không hề rảnh rỗi. Trước khi tình được làm rõ ràng, chuyện của Triệu Mạn giải quyết như thế nào, chuyện của Lý Thiên Lang giải quyết như thế nào, cũng còn không có một kế hoạch nào xác định, mà tình thế của sở quốc cũng phức tạp hơn xa so với tưởng tượng của hắn lúc trước. Trần Hoàng giao việc phải làm cho hắn, cũng không chỉ đơn giản là đưa cưới cầu thân mà thôi. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư,

hắn lại dừng bước lại, nhìn phương hướng bên trong tường, nhỏ giọng hô, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Nếu như nàng đã đọc thuộc lòng hai quyển sách, Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình kia, liền biết ý tứ câu ám hiệu này. Sự thật không để cho hắn thất vọng, âm thanh của hắn mới phát ra, liền có thân ảnh từ trong tường bay ra ngoài. Nhìn quận chúa cùng người trẻ tuổi kia từ từ đi xa. Một gã hộ vệ rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói, mau, mau trở về nói cho vương gia, quận chúa cùng một nam nhân bỏ chạy. Chương 372, thì ra là ngươi đùng. Tín Vương dùng một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói, ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể bảo vệ tốt. Thế nào? Tín Vương Phi nhìn ông ta, trong ánh mắt lóe lên nghi ngờ, hỏi, có phải là ông lại có chuyện gì giấu giếm tôi hay không? Không có việc gì. Tín Vương lắc đầu, nói, trong triều xảy ra một số chuyện, bây giờ tôi muốn đi xử lý. Ông ta nhanh chân đi ra bên ngoài cửa, có người tiến lên phía trước nói, vương gia, chuyện thái tử gặp chuyện. Có vẻ rất kỳ quặc, muốn để người điều tra thêm hay không? Học được khổ nhục kế, cũng coi như là học được bản lĩnh. Tín Vương phất phất tay, nói, không cần phải để ý đến hắn, để chính hắn đi giày vò đi. Ông ta nhìn người kia, nói, ngươi dẫn người đi tìm quận chúa trở về, đem người cùng đi với nàng cũng mang về. Người kia chắp tay, nói, vâng. Phủ thái tử. Trên đầu thái tử Sở Quốc cuốn băng gạc, nằm ở trên giường. Bên người có thị nữ đem bồ đào ướp lạnh lột vỏ, đưa vào trong miệng hắn. Một thanh niên từ ngoài cửa đi vào, đi đến trước giường, phất phất tay với hai tên thị nữ, hai người lập tức đứng dậy hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài. Ánh mắt của người trẻ tuổi kia nhìn về phía thái tử. Cung kính nói, điện hạ, tin tức đã để cho người thả ra, mọi người đều đã biết tin tức ngài gặp chuyện. Thái tử phun hạt bồ đào ra, hỏi, bọn họ nói thế nào? Người trẻ tuổi, một chiêu khổ nhục kế này của điện hạ thật sự là hay, trong kinh chỉ có thái tử cùng nhiếp chính vương, chiếc nồi đen này, liền xem như nhiếp chính vương không muốn cổng, cũng phải cổng. Thái tử cười lạnh một tiếng, nói, không phải là hắn có danh vọng hay sao, ta ngược lại muốn xem thử xem hắn phải giải thích như thế nào. Người trẻ tuổi cười nói, nếu như tín vương không giải thích, bách tính liền sẽ cho là hắn ngầm thừa nhận việc này. Nếu như hắn cưỡng ép giải thích, mọi người cũng sẽ cho là hắn là càng che càng lộ, tuyệt đối là bọn họ sẽ không nghĩ đến, điện hạ sẽ tự mình ám sát chính mình. Thái tử phất phất tay, nói, được rồi, tùy thời nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài cho ta, một khi có tin tức gì, lập tức hướng ta bẩm báo. Trần Quốc cùng sứ giả Thảo Nguyên đến kinh đô không lâu, còn chưa gây ra đầy đủ bàn tán sôi nổi, liền bị một việc triệt để che lại. Xa giá của thái tử gặp chuyện trên đường, tử thương mấy tên thị vệ. Ngay cả thái tử cũng bị thương nhẹ. Đây có thể nói là đại án hạng nhất xảy ra trong kinh sư mấy năm gần đây. Đương kim hoàng đế bệnh nặng, thái tử làm trữ quân, cũng là người thừa kế hoàng vị duy nhất, nếu như xảy ra điều gì không hay, triều cục sẽ đại loạn, bởi vậy, tình tiết vụ án vừa ra, liền được đầy đủ coi trọng, kinh triệu phủ nha cùng hình bộ liền lập tức điều tra. Kinh triệu phủ nha. Vài bộ thi thể bày ở trong đường, đều là thị vệ phủ thái tử thương vong lần này. Bộ khoái trong nha môn đã sớm dốc toàn bộ lực lượng. Kinh triệu phủ Doãn bước chân thông thả ở trong đường, mặt lộ ra nghi ngờ, nhìn những thi thể này một chút, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là vương gia chuẩn bị khởi sự. Một người vội vã từ ngoài cửa đi vào. Nhìn đám thi thể đầy đất kia một cái, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kinh triệu Doãn nhìn hình bộ thượng thư, nói, ta còn đang muốn hỏi ngươi, chẳng lẽ là vương gia bên kia? Không có ai nói cho ta biết, đây cũng không giống như là thủ đoạn của vương gia. Hình bộ thượng thư lắc đầu, nói, người ta đều rõ ràng, nếu như vương gia có ý, đã sớm có thể có được thiên hạ, cần gì đợi đến hôm nay. Kinh triệu Doãn lắc đầu, nói, lúc này không giống ngày xưa, trong thái y viện, liền có một vị bạn tri kỷ của bản quan, hai ngày trước hắn mới tiết lộ cho ta một tin tức. Ánh mắt của hình bộ thượng thư khẽ động. Hỏi, tin tức gì? Kinh triệu Doãn tiến lên một bước, đè ép âm thanh nói, thân thể của bệ hạ, sợ là không vượt qua được năm nay. Sắc mặt của hình bộ thượng thư đột biến, thật chứ? Kinh triệu Doãn lắc đầu, nói, nếu không phải là bệ hạ phục dụng vài loại thuốc hay để kéo dài tính mạng, sợ là cũng không sống được tới bây giờ, thuốc luôn có ba phần độc, sau khi dược hiệu của vài loại thuốc uống kia qua đi, liền thần tiên cũng khó cứu được. Hình bộ thượng thư nhìn ra phía ngoài cửa, bầu trời sáng sủa không mây, nhưng trong mắt hắn, nhìn thấy giống như là từng đám mây đen, càng ép càng thấp. Thật lâu không tiêu tan. Hắn thở dài, nói, mưa gió sắp đến, không thể nói trước có phải là trời đất sụp đổ, người ta đến tột cùng nên xử trí như thế nào. Kinh Triệu Doãn nắm tay lại nói, Thảo Nguyên có cường địch rình mò, Trần Quốc cùng chúng ta trên danh nghĩa mặc dù là liên minh, kỳ thực vẫn đề phòng lẫn nhau, Sở Quốc thật vất vả mới đi đến một bước này, triều thần cả điện, thiên hạ bách tính, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Sở Quốc hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hình bộ thượng thư nhìn hắn, hỏi, ý của ngươi là? Thái tử không phế, Sở Quốc ắt phế. Nếu như thiên hạ rơi vào trong tay thái tử, bách tính còn có ngày sống dễ chịu sao? Những năm này, không biết là thái tử đã làm ra bao nhiêu chuyện ác, ông trời không có mắt, tại sao không để cho thích khách giết chết hắn? Nếu như thái tử chết rồi, Tĩnh Vương nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát, bỏ mặc Sở Quốc, vương gia làm hoàng đế, tốt hơn thái tử gấp 10 gấp trăm lần. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang đi trên đường, bên tai đã nghe được không biết bao nhiêu lời bàn tán tương tự. Thái tử Sở Quốc ở trong dân gian sớm đã là người người kêu đánh, loại lời nói đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là đại nghịch bất đạo, vậy mà có thể lưu hành như thế ở trên đường phố Sở Quốc. Lý Thiên Lang đối với những chuyện này tựa hồ đã sớm thành thói quen, quay đầu, nhìn hắn hỏi, cho nên ngươi đến Sở Quốc, thật ra là đến ngăn cản Thông gia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ánh mắt của Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, vậy đến cùng là ngươi ngăn cản công chúa Bình Dương gả cho thái tử, hay là ngăn cản ta đến Trần Quốc? Đều có. Đường Ninh suy nghĩ, nói, thái tử cùng Đoan Vương Khang Vương đều không phải là người tốt lành gì, gả cho bọn họ, cả một đời sẽ phá hủy. Lý Thiên Lang dời ánh mắt, hỏi, chỉ bằng một mình ngươi, ngăn cản như thế nào? Kỳ thật trước khi đến Sở Quốc, xác thực là Đường Ninh cảm thấy ngăn cản chuyện Thông gia thật sự là rất khó khăn, nhưng sau hai ngày đến Sở Quốc, hắn liền ý thức được, chuyện này, tự hồ càng thêm dễ dàng hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn không trả lời vấn đề này, mà lại nhìn Lý Thiên Lang, hỏi, nếu như thái tử thật sự làm hoàng đế, các ngươi sẽ thế nào? Lý Thiên Lang dừng bước, không tiếp tục mở miệng. Thái tử xem Tĩnh Vương là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sợ là sau khi đăng vị, làm chuyện làm thứ nhất chính là diệt trừ bọn họ, Đường Ninh nhìn nàng, nói, nếu như Sở Quốc không tiếp tục ở được nữa. Ngươi liền đến Trần Quốc đi, tay của thái tử có dài hơn nữa, cũng không duỗi đến Trần Quốc được, ta có thể bảo vệ ngươi. Đối với loại chuyện giấu người này, Đường Ninh vô cùng có kinh nghiệm, giấu một công chúa cũng là giấu, giấu thêm một quận chúa nữa cũng là giấu, không có khác biệt gì lớn. Mà đây cũng chỉ là tình huống xấu nhất, vạn nhất Tĩnh Vương nghĩ thông suốt, đăng cao nhất hô, thái tử bị phế, công chúa không cần gả đi, quận chúa cũng không cần cưới, lần du lịch ngoại quốc này cũng liền có thể vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn. Lý Thiên Lang lườm hắn, nói, liền công phu mèo ba chân của ngươi. Bảo vệ tốt chính ngươi trước đi. Đường Ninh đang định mở miệng, có một đội vệ sĩ từ phía sau vội vàng chạy tới, đi đến trước mặt Lý Thiên Lang, người cầm đầu không người nói, quận chúa, vương gia để ngài trở về, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ngươi đi về trước đi, ngày khác chúng ta lại gặp. Người đầu lĩnh kia vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói, vương gia nói, xin mời vị công tử này cũng cùng đi qua. Đến Tĩnh Vương phủ bái phỏng mấy lần, cho đến hôm nay, mới có thể đi cửa chính đi vào. Đường Ninh ở phòng khách đợi một hồi lâu, uống hai chén trà. Mới có hạ nhân đi tới, nói, công tử, vương gia ở trong thư phòng chờ ngươi. Đường Ninh đi theo hắn đi đến ngoài cửa thư phòng, hạ nhân kia dừng bước lại, không người nói, vương gia liền ở bên trong. Đường Ninh gõ cửa một cái, đi vào. Trước bàn sách, một bóng người đưa lưng về phía hắn, đang múa bút viết nhanh, Đường Ninh đi lên phía trước, chắp tay, nói, Đường Ninh gặp qua Tĩnh Vương điện hạ. Tĩnh Vương quay đầu nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, là ngươi, ngươi chính là Đường Ninh. Thì ra là ông là Tĩnh Vương. Đường Ninh nhìn trung niên đụng phải hôm qua lúc cùng Triệu Mạn câu cá. Cũng kinh ngạc mở miệng. Tĩnh Vương nhìn hắn, nhíu mày hỏi, cô nương ở bên cạnh ngươi hôm qua là người phương nào? Không biết vì sao, bị Tĩnh Vương dùng loại ánh mắt hoài nghi cùng xem kỹ này nhìn mình, trong đầu Đường Ninh, không hiểu thấu hiện lên bóng dáng một người khác. Ánh mắt của Đường Tài chủ nhìn hắn ngày bình thường, giống hệt như của Tín Vương lúc này. Chương 373, bữa tiệc tại Vương Phủ. Ánh mắt của Tín Vương nhìn hắn rất không thân thiện, giống như là đang phòng trọng vậy. Ngày hôm qua Triệu Mạn chỉ hơi trang điểm nhẹ, sớm muộn gì Tín Vương cũng sẽ gặp được nàng, lúc này Đường Ninh cũng không có cái gì cần phải giấu giếm, nói, nàng là công chúa Bình Dương. Công chúa Bình Dương. Tín Vương nhìn hắn, nói, gan của ngươi đủ to à. Đường Ninh hỏi ngược lại, cớ gì Vương gia lại nói lời ấy. Tín Vương nói, công chúa Bình Dương có thân phận cỡ nào, ngươi vậy mà mang nàng lưu luyến chợ búa, chẳng may xảy ra sai lầm gì, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này không? Vương gia là nhiếp chính vương cao quý. Không phải là cũng không mang theo bất cứ thị vệ nào, lưu luyến chợ búa sao? Thấy dáng vẻ hỏi tội của Tín Vương, Đường Ninh nhìn ông ta, nói, những thích khách hôm qua kia, là hướng về phía vương gia mà tới a. Tín Vương nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi là đang nhắc nhở bản vương, là ngươi cứu được bản vương à? Đường Ninh lắc đầu, nói, vương gia hiểu lầm rồi, dù người khác không biết cảm ơn, ta cũng sẽ không thi ân cầu báo. Hàn huyên mấy câu liền bắt đầu đối chọi gay gắt, Đường Ninh xem như là rõ ràng, mấy lần trước ăn canh đóng cửa, khẳng định là hành động cố ý của Tín Vương. Không biết là nguyên nhân gì, vì Tín Vương điện hạ trước đó chưa từng gặp hắn bao giờ này, đối với hắn cũng không hữu hảo. Miệng lưỡi bén nhọn. Tín Vương nhìn hắn một cái, ngồi trên ghế, hỏi, ngươi đến Tín Vương phủ, là đi cầu thân. Đường Ninh nhìn ông ta một cái, hỏi, không phải là ngài để cho ta tới hay sao? Tín Vương đem chén trà mạnh mẽ đặt lên trên bàn, bản vương nói chính là hai ngày trước. Đường Ninh lắc đầu nói, ta là tới tìm quận chúa. Tìm Lan Lan. Tín Vương liếc mắt nhìn hắn, ngươi cùng Lan Lan rất quen sao? Đường Ninh suy nghĩ, nói, ta cùng Lan Lan. Là rất quen. Tín Vương bỗng nhiên đứng lên. Cả giận nói, Lan Lan là ngươi có thể gọi à? Lý Thiên Lan từ ngoài cửa đi vào, hỏi, chuyện gì? Không có việc gì. Đường Ninh nhìn nàng, lắc đầu, lại nhìn về phía Tín Vương, nói, nếu như vương gia không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Tín Vương đứng lên, nói, bản vương cũng không phải là người tri ân không báo, ngươi cứu được bản vương, ngày sau có cơ hội, bản vương tự sẽ cảm ơn ngươi, hôm nay nếu như đã tới, không ngại ở lại ăn cơm rau dưa đi. Bản thân chuyện ăn cơm là một chuyện rất vui thích, nhưng cũng phân chia ra là ăn cùng ai. Cùng quận chúa điện hạ ăn một bát mì đơn giản. Đường Ninh cũng cảm thấy là mỹ vị nhân gian, thế nhưng là cùng ăn với Tín Vương rõ ràng nhìn hắn không thuận mắt, coi như là ăn sơn trân hải vị, hắn còn cần phải lo lắng Tín Vương có hạ độc ở trong thức ăn hay không. Đường Ninh chắp tay nói, đa tạ vương gia, nhưng mà, tại hạ còn có chút việc cần phải bận rộn. Lý Thiên Lan ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ý vị thâm trường. Tín Vương phất phất tay, nếu vương gia đã thịnh tình mời, những chuyện kia để kéo dài một chút cũng không sao. Đường Ninh chắp tay, nói, có nhiều quấy rầy. Trong hoa viên trong Tín Vương phủ. Đường Ninh nhìn Lý Thiên Lan, nói, hình như cha ngươi không quá ưa thích ta. Lý Thiên Lan không tiếp tục đề tài này, hỏi, phụ vương nói tri ân không báo là chuyện gì xảy ra. Đường Ninh đem chuyện xảy ra ngày hôm qua nói lại cho nàng một lần. Ngươi chính là người ngày hôm qua. Lý Thiên Lan nhìn hắn, nghi ngờ nói, thế nhưng mà hôm qua phụ vương còn nói ngươi rất có ý tứ, hắn rất thưởng thức. Sự thật đã nói rõ tin đồn bên ngoài đối với Tín Vương có sai lầm, cái gì mà anh minh thần võ, chẳng qua chỉ là một cái móng heo lớn hay thay đổi ý kiến mà thôi. Đường Ninh khoát tay áo, nói, không có gì là tri ân không báo. Ngươi đã cứu ta một lần, ta cũng cứu Tín Vương một lần, xem như hòa nhau. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói, ta là ta, phụ vương là phụ vương cảm thấy thiếu ngươi chính là thiếu ngươi, ngươi không nợ ta cái gì. Đường Ninh nhìn nàng, nói, Đường Ninh ta há lại là người tri ân không báo, về sau có chỗ nào cần ta, cứ mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Không nói tới việc nàng đã cứu chính mình, chỉ nói tới tình hữu nghị giống như núi cao tựa như biển sâu giữa hai người, cho dù là để hắn lên núi đao xuống biển lửa hiến thân gì đó. Đường Ninh cũng sẽ không nhíu mày một cái. Đây là ngươi nói. Lý Thiên Lan nhìn hắn một cái, nói, đi tới sân cỏ trước mặt, một năm không thấy,

đáy chén đều có một chút chất lắng động, từ số lượng vật lắng động đến xem, họ đã trúng độc chí ít cũng có hơn nửa tháng. Lúc này, mới có thái y khoan thai đi tới. Ngửi ngửi bàn măng tay kia, lại tự mình nếm nếm, ánh mắt mới hoảng sợ nhìn Tĩnh Vương, nói, vương gia, là Bách Nhật Hương không thể nghi ngờ. Tĩnh Vương trầm giọng hỏi, có giải dược không? Hạ quan vô năng. Thái y quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, thái y viện chỉ có ghi chép về loại độc này, nhưng lại chưa ghi chép giải dược. Thân thể của Tĩnh Vương phi lung lay, Lý Thiên Lang vội vàng đỡ lấy nàng, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, liền vội vàng hỏi, có giải dược sao? Đường Ninh phất phất tay, việc nhỏ. Chương 374, một yêu cầu Bách Nhật Hương đúng là một loại độc dược không thường gặp, xác thực mà nói, là giải dược của loại độc này đã thất truyền. Độc cổ chi thuật, khởi nguyên từ Lương quốc đã bị diệt quốc, thời kỳ Lương quốc hưng thịnh nhất, độc thuật trong thiên hạ, Lương quốc liền chiếm cứ một nửa trở lên, mà theo Lương quốc diệt vong, rất nhiều độc thuật cũng không còn thấy ở trong nhân gian nữa. So với những loại kỳ độc kiến huyết phong hầu kia, tiếng tăm của Bách Nhật Hương cũng không lớn. Nhưng mà, bởi vì giải dược của Bách Nhật Hương đã thất truyền, trong lúc vô hình liền có thể để cho người ta trúng độc. Ngược lại trở thành một trong các loại độc dược được lưu truyền rộng nhất, vì để phòng vạn nhất, trên người Đường Ninh liền có dự phòng giải dược. Hắn đem bình sứ nhỏ kia đưa cho Lý Thiên Lang, nói, trong này chính là giải dược Bách Nhật Hương, mỗi lần chỉ cần dùng một lượng nhỏ, nước ấm hòa thuốc, mỗi ngày ba lần, sau ba ngày liền có thể giải độc. Hắn nhìn về phía thái y kia, nói, tuy nói lượng nhỏ Bách Nhật Hương cũng không trí mạng, nhưng cũng có hại đối với thân thể, vị thái y này vẫn nên phục dụng một lần giải dược cho thỏa đáng. Thái y kia nhìn hắn, khó có thể tin nói, Bách Nhật Hương thật sự có giải dược. Có thể để cho tại hạ nhìn thử được không? Lý Thiên Lang đưa bình sứ cho hắn, thái y kia dùng đũa dính một chút, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, lại bỏ vào trong miệng nếm thử, sợ hãi than nói, nghe đồn giải dược của Bách Nhật Hương sớm đã thất truyền. Nghĩ không ra thứ này vẫn còn tồn tại trên thế gian, không biết vị công tử này có thể. Đường Ninh biết ý tứ của vị thái y này, những giải dược này là chính hắn điều phối, tự nhiên cũng biết phương thuốc, cũng không có quá nhiều do dự, nhẹ gật đầu, nói, một hồi ta đem phương thuốc viết lại giao cho ngươi. Bách Nhật Hương là một trong mấy loại độc dược thường dùng nhất bây giờ. Bởi vì giải dược phối phương bị mấy, biểu hiện lâm sàng sau khi trúng độc cũng không phải là rất rõ ràng. Chờ đến thời điểm phát hiện thì đã chậm, bởi vậy bị cho rằng là một loại kịch độc không có thuốc nào cứu được. Lúc ở Trần Quốc, hắn liền đem phương thuốc đưa cho Lăng Nhất Hồng, truyền cho vị thái y sở quốc này, về sau không thể nói trước cũng có thể cứu vãn được không ít mạng người. Lúc này, một tên tướng lĩnh trẻ tuổi từ ngoài cửa nhanh chân đi vào, quỳ một chân trên mặt đất, nói, vương gia, chúng ta đã đem tất cả mọi người phụ trách đồ ăn bắt lại rồi, Triệu Trù Nương liền uống độc tự vẫn. Sắc mặt của Tĩnh Vương bình tĩnh, hỏi, tra rõ ràng lai lịch của nàng chưa? Triệu Trù Nương là người mà nửa tháng trước Vương Phủ mới mướn vào, gia thế trong sạch, thuộc hạ đã phái người đi thăm dò người nhà của nàng. Tướng lĩnh kia cúi đầu nói, là thuộc hạ thất trách, mới để cho loại kẻ xấu này trà trộn đi vào, xin vương gia trách phạt. Tĩnh Vương phất phất tay, nói, ngươi đi xuống đi. Mặc dù chỉ có một đĩa măng tay kia bị hạ Bách Nhật Hương, nhưng xảy ra chuyện như vậy, một bữa cơm thật tốt, bây giờ cũng ăn không vào nổi nữa. Tĩnh Vương Phi nhìn Đường Ninh, cảm kích nói, nhờ có ngươi. Ngươi lại cứu ta cùng vương gia một lần nữa. Tiện tay mà thôi. Đường Ninh khoát tay áo, nói, Vương Phi khách khí. Đối với ngươi là việc tiện tay, đối với chúng ta là ân cứu mạng. Tĩnh Vương Phi nhìn Tĩnh Vương, nói, vương gia cần phải tạ ơn hắn cẩn thận. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, nhìn hắn. Chủ động mở miệng nói, bản vương từ trước đến nay đều là ân oán rõ ràng, ngươi cứu được vương phi, lại cứu bản vương hai lần, có thể nói một cái yêu cầu với bản vương. Câu nói này từ trong miệng nhiếp chính vương sở quốc nói ra, phân lượng coi như là nặng 10 phần, thậm chí ông ta đều không nói rõ ra là yêu cầu gì. Cũng không có điều kiện hạn chế nào cả, càng là vì đó mà tăng thêm mấy phần phân lượng. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ lại một chút, hình như hắn cũng không thiếu cái gì. Nhưng nếu như trực tiếp từ chối, tự hồ lại có chút không nể mặt Tĩnh Vương, Đường Ninh nhìn về phía Lý Thiên Lang, muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía con gái mình, Tĩnh Vương sầm mặt lại, nói, cơ hội này chỉ có một lần, ngươi cần phải nghĩ tốt, không nên lãng phí. Đường Ninh suy nghĩ, nói, bây giờ ta còn chưa nghĩ ra được, chờ đến ngày sau nhớ tới rồi nói sau. Cái hứa hẹn này của Tín Vương thật sự là không có một chút thành ý nào. Mặc kệ là thưởng bạc hay là thưởng đồ vật, thật sự là đều tốt, nếu như cảm thấy những vật này quá tục, không phải là ông ta còn có một đứa con gái hay sao? Chỉ cần ông ta từ chối Trần Quốc cùng Thảo Nguyên cầu hôn, nhiệm vụ tới Sở Quốc lần này của Đường Ninh liền hoàn thành được một nửa, nếu như hắn có thể thuận tiện phế đi thái tử, để Triệu Anh Anh không cần gả, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Tín Vương nhẹ gật đầu, nhìn Lý Thiên Lang, nói, Lan Lan, ngươi mang Đường đại nhân đi dạo trong vương phủ đi. Lý Thiên Lang nhìn Đường Ninh, nói, đi thôi. Vương phủ không có cái gì đẹp mắt. Đi đến trong viện, Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói, vừa rồi một miếng cũng không ăn được, ta dẫn ngươi ra ngoài ăn cái gì đi. Tốt. Đường Ninh nói, ngày hôm qua mì là ngươi mời, hôm nay đổi ta mời ngươi, lần sau ngươi lại mời. Lý Thiên Lang hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Đường Ninh suy nghĩ, nói, ăn mì ngày hôm qua đi. Đường Ninh là người phương Bắc từ trước đến nay có phong tục, đi ra ngoài sủi cảo về nhà mì, sủi cảo tương tự nguyên bảo, ngụ ý đi ra ngoài kiếm tiền nhiều hơn, về nhà mì lấy ý tứ là lưu lại lâu dài, sợi mì thật dài giống như dây thừng buộc lại người trở về nhà. Hắn không quá quen thuộc với phong tục của Sở Quốc, nhưng mà mì ngày hôm qua ăn thật là ngon. Cửa hàng kia rất nhỏ, vào lúc ban ngày, sẽ ở bên đường bên ngoài cửa hàng chống lều vải lên, kê mấy cái bàn, lúc hai người đi qua, bên ngoài đã ngồi đầy khách nhân. Đường Ninh đi lên phía trước, nói, lão bà, hai bát mì. Các ngươi đã tới. Trên mặt lão bà hiện lên vẻ tươi cười, nhìn bọn họ, nói, vào bên trong đi, bên trong không có ai, mì một hồi liền tới. Xoạch. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang đi vào, phía ngoài quán, có người rơi đũa ở trên mặt đất. Đây không phải là quận chúa Điện Hạ hay sao? Người bên cạnh quận chúa là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không biết là tử đệ vọng tộc nhà ai, làm sao lại đi cùng quận chúa? Trường Ninh quận chúa ở Kinh Đô có thể nói là mọi người đều biết, bọn họ đồng thời cũng biết, xưa nay quận chúa không tỏ ra thân thiện đối với tử đệ vọng tộc trong Kinh Đô, càng là chưa từng thấy ở bên cạnh nàng từng xuất hiện nam tử nào. Trong lúc nhất thời, đám người trong quán liền mì đều quên ăn, quận chúa riêng tư gặp nam tử thần bí, đây chính là tin tức hiếm có, so với tin thái tử bị ám sát còn hiếm có hơn, chỉ trong thời gian hút miếng canh, thân phận của nam tử thần bí. Liền đã xuất hiện mấy phiên bản. Bán mì lão bà dùng chày cán bột gõ gõ lên trên bàn, cả giận nói, ăn mì của các ngươi đi, còn dám nói huyên thuyên liền cút cho ta. Tín Vương phủ. Tín Vương phi nhìn Tín Vương, nói, vương gia. Ông lần này làm sao lại keo kiệt như thế, người trẻ tuổi kia nhiều lần cứu giúp, dù sao ông cũng nên thăm tạ hắn chứ. Thăm tạ. Tín Vương hừ lạnh một tiếng, nói, hắn đều đem bảo bối quý giá nhất của bản vương trộm đi, bản vương hận không thể chặt hắn, còn muốn bản vương tạ ơn hắn. A. Tín Vương phi kinh ngạc nói, hắn trộm đi cái gì của vương gia rồi. Tín Vương có chút tức giận nói, hắn trộm đi chính là trái tim của Lan Lan. Cái gì? Tín Vương phi nhìn ông ta. Khó có thể tin nói, vương gia nói là, Lan Lan ưa thích hắn. Nữ nhi của chúng ta mà bà còn không rõ ràng lắm sao? Tín Vương nhìn nàng, hỏi, bà chưa từng thấy qua nàng đối với nam tử khác như thế chứ? Sau khi từ Trần Quốc trở về, nàng liền thường xuyên thất thần, thẳng đến hai ngày này mới tốt hơn một chút. Nhưng, Tín Vương phi suy nghĩ, trên mặt hốt nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, giờ là khi nào, gặp lại lương nhân, khó trách nàng không hiểu thấu góp 1.000 lượng bạc cho phổ cứu tự. Tín Vương nhíu mày, hỏi, cái gì chiều nay, lương nhân? Tín Vương phi không trả lời. Mà là nhìn ông ta, nói, tôi nhìn người trẻ tuổi kia có dáng dấp tuấn tú lịch sự, cùng Lan Lan cũng rất xứng, nếu Lan Lan ưa thích, không bằng liền để bọn họ. Không được. Tín Vương phất phất tay, nói, tuyệt đối không được. Lại làm sao vậy? Tín Vương phi kinh ngạc nói, vương gia không phải là nói, hắn là tam nguyên trạng nguyên của Trần Quốc, vô cùng có tài hoa, cùng Lan Lan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khó được Lan Lan cũng ưa thích hắn, huống chi, tuy hắn là người Trần Quốc, nhưng tình hình bây giờ, để Lan Lan đi theo hắn về Trần Quốc, ngược lại sẽ tốt hơn một chút, vì cái gì không thể để cho bọn họ ở cùng một chỗ. bà có chỗ không biết. Tín Vương nhìn nàng, nói, hắn đã có thê thất, chẳng lẽ muốn để Lang Lang làm thiếp hay sao? Tín Vương phi giật mình, sau đó liền lắc đầu, nói, vậy liền đáng tiếc. Nàng giống như là nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tín Vương, hỏi, vương gia mới vừa nói, hắn trộm đi bảo bối quý giá nhất của vương gia. Tín Vương giật mình, hỏi, bản vương có nói qua sao? Tín Vương phi nhìn ông ta, ai oán nói, thì ra Lang Lang mới là bảo bối quý nhất của vương gia, vậy thiếp thân là cái gì đây? Tín Vương ôm lấy nàng, nói, Lang Lang về sau có quần mã bảo bối của nàng, bảo bối quý nhất của bản vương. Tự nhiên là vương phi. Chưa tới nửa giờ sau, Tín Vương mới từ trong phòng đi ra. Lúc bước ra khỏi cửa phòng, nụ cười trên mặt ông ta dần dần biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mảnh hờ hững. Chương 375, chờ lệnh trước điện. Một tên tiểu tướng từ ngoài viện bước nhanh đi vào, đi đến trước mặt Tín Vương, quỳ một chân xuống, trầm giọng mở miệng. Vương gia, người nhà của Triệu Trù Nương. Tín Vương phất phất tay, nói, bây giờ đi tìm, sợ là đã trễ. Tiểu tướng kia dừng lại một chút, gật đầu nói, vương gia anh minh, Triệu gia sớm đã người đi nhà trống, theo lời của hàng xóm Triệu gia, năm ngày trước, bọn họ đã rời xa kinh đô, không biết tung tích. Không cần lãng phí thời gian tìm bọn họ nữa. Tín Vương nhìn tới phía trước, nói, cả một đời này bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở kinh đô nữa. Tiểu tướng kia cúi đầu, suy nghĩ, nói, vương gia, chư vị đại nhân trong triều đều. Đều làm sao? Tín Vương cúi đầu nhìn hắn, hỏi, đều cảm thấy hẳn là phế bỏ thái tử, để bản vương thay vào đó. Tiểu tướng kia không trực tiếp trả lời, mà là trầm giọng nói, thân thể của bệ hạ ngày càng lụng bại. Thái tử từng bước ép sát, vương gia coi như không tính toán cho mình, cũng phải tính toán vì vương phi cùng quận chúa. Tín Vương lắc đầu, nói, làm hoàng đế thì có ý tứ gì, làm hoàng đế cũng không thể câu cá. Vương gia. Tín Vương nhìn hắn, nói, đi xuống đi. Tiểu tướng kia ngẩng đầu nhìn. Hồi lâu mới đứng lên, quay người đi ra ngoài. Lúc hắn đi tới cửa, sau lưng mới truyền đến một giọng nói. Thuận tiện lại truyền mấy mệnh lệnh. Phủ thái tử. Thái tử lộ ra vẻ âm trầm, hỏi, bọn họ thật sự là nói như vậy. Một người phía sau hắn há to miệng, hồi lâu mới nói, điện hạ, đều là một đám điêu dân, thuộc hạ đã nghiêm lệnh cho quan phủ, nếu như có người can đảm dám nói năng lỗ mãng với điện hạ, liền đem bọn họ nhốt vào đại lao, côn bổng hầu hạ. Thái tử gặp chuyện, vốn là vừa làm ra khổ nhục kế thật tốt. Rất dễ dàng liền có thể đem đầu mâu chỉ về phía Tín Vương. Tín Vương ở trong dân gian có danh dự khá cao, cũng là bởi vì hắn công chính vô tư, nhưng nếu như Tín Vương vì đoạt được hoàng vị, liền mua được thích khách ám sát thái tử, còn có danh dự gì để nói? Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, khi hướng gió trong dân gian bắt đầu đảo hướng về phía thái tử, lại làm ra một số chuyện với sứ đoàn Trần Quốc, thông gia Trần Sở có ích cho thái tử, không hy vọng nhìn thấy chuyện này xảy ra nhất. Tự nhiên là Tín Vương. Đến lúc đó, Tín Vương chính là phá hỏng chuyện thông gia giữa Trần Sở, phá hư hắc thủ phía sau màn Trần Sở kết minh, lại sẽ đối với ông ta hình thành một đòn nặng. Hai chuyện này nếu như dựa theo hướng bọn họ mong muốn mà phát triển, hướng gió trong dân gian cùng triều đình coi như sẽ không triệt để thay đổi, nhưng Tín Vương cũng sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, ở khâu thứ nhất này liền xảy ra sai sót, thái tử gặp chuyện. Dân chúng thế mà không khiển trách Tín Vương, mà là ngóng trông thái tử chết. Tình huống ngoài ý muốn này, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Đáng chết. Thái tử giận mắng một câu, một cước đạp lăn cái bàn thấp trước mặt, sau đó liền xanh cả mặt ông chân, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Người bên cạnh cả kinh nói, điện hạ. Ngài không sao chứ? Thái tử phất phất tay, cắn răng nói, đều cút cho bản cung. Lúc này, một bóng người vội vã từ bên ngoài cửa chạy vào, lúc bước vào ngưỡng cửa, không cẩn thận ngã một phát, lại mau chóng đứng dậy, lớn tiếng nói, điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Thái tử ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, lại có chuyện gì? Người kia ngẩng đầu, lớn tiếng nói, điện hạ, Tín Vương trúng độc. Thái tử nghe thấy vậy, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi nói cái gì? Người kia liền vội vàng tiến lên, nói, hồi bẩm điện hạ. Có người hạ độc trong đồ ăn của Tín Vương phủ, bây giờ người của Tín Vương phủ đang truy tìm hung thủ khắp kinh đô. Thái tử lộ ra vẻ chờ mong. Hỏi, Tín Vương có trúng độc chết không? Người kia lắc đầu, nói, không có. Biểu lộ của thái tử có chút thất vọng, nhưng nói tóm lại, vẫn có chút phấn chấn, dù sao đây đã coi như là số lượng không nhiều tin tức tốt mà hắn nghe qua trong những ngày này. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói, không biết là người nào làm, đáng tiếc thế mà không hạ độc chết hắn. Người kia dừng lại một chút, lại nói, điện hạ, còn có một chuyện. Thái tử nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Người kia nói, Tín Vương vừa rồi hạ mấy mệnh lệnh, đem mấy vị trọng thần trong triều đều bắt hạ ngục, không biết là muốn làm gì. Thái tử nhíu mày, nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắn cho ra tội danh là hộ bộ thượng thư tham ô ngân lượng trong quốc khố, binh bộ tả thị lang đầu cơ trục lợi quân giới, lại bộ hữu thị lang lấy công mưu tư. Người kia nhìn thái tử, nói, lần này Tín Vương không hiểu thấu đem hơn 10 vị trọng thần trong triều đều bỏ vào trong ngục, chuyện đột nhiên xảy ra, điện hạ không thể không phòng. Hộ bộ thượng thư, binh bộ tả thị lang, lại bộ hữu thị lang. Thái tử liếc mắt nhìn hắn, nói, đây đều không phải là người của chúng ta. Ngươi vội cái gì? Một tên mưu sĩ sau lưng thái tử rốt cục không nhịn được. Đi lên phía trước, nhắc nhở, điện hạ, trong triều ngoại trừ người của Tín Vương ra, đều là người của chúng ta, tuy nói là những đại nhân này đều chưa đầu nhập vào bên thái tử, nhưng chỉ cần bọn họ cũng không đảo hướng Tín Vương, chính là sẽ ủng hộ thái tử đăng cơ. Thái tử nghe thấy vậy, nhịn không được run một cái, hoảng sợ nói, Tín Vương muốn làm cái gì, muốn tạo phản sao? Mưu sĩ kia lập tức nói, điện hạ không cần kinh hoảng, chỉ có bệ hạ có thể điều động cấm quân, tuần thành ti cũng thuộc về trụ tính chung của binh bộ, Tín Vương không có khả năng tạo phản. Thái tử cả kinh nói, vậy hắn muốn làm gì? Mưu sĩ kia nói, chỉ sợ là hắn muốn mượn việc này chèn ép đối lập. Điện hạ còn phải cẩn thận mới được. Thái tử lập tức hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Mưu sĩ kia suy nghĩ, nói, điện hạ, sáng sớm ngày mai, bệ hạ muốn đích thân lâm triều, Tín Vương có hiềm nghi ám sát thái tử, lại mượn quyền lực của Nhiếp Chính Vương, chèn ép đối lập, thái tử chỉ cần sắp xếp mấy vị lão thần đức cao vọng trọng, ngày mai ở trên đại điện vạch tội Tín Vương, tin tưởng là bệ hạ sẽ tự có phán đoán sáng suốt. Đúng, đúng. Thái tử liên tục gật đầu, nói, chuẩn bị xe, bây giờ ta liền đi bái phỏng thái phó đại nhân cùng thái sư đại nhân. Từ mấy năm trước mà bắt đầu. Bởi vì long thể của Sở Hoàng có vấn đề, đại đa số thời gian đều ốm đau ở trong cung, càng ngày càng ít xuất hiện ở trên triều đình, đem tất cả chính sự đều giao cho Nhiếp Chính Vương quản lý, đến mức bách tính trong kinh đô chỉ biết có Nhiếp Chính Vương, không biết có hoàng đế. Thậm chí là quan viên trong kinh, mỗi tháng cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàng đế một lần, chính là một lần mỗi tháng, lúc Sở Hoàng tự mình lâm triều. Thân thể của thiên tử càng ngày càng kém, mỗi lần lâm triều cũng sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Quan viên trong triều sớm vào mấy ngày trước liền thu được thông báo. Bệ hạ sẽ lâm triều vào ngày 13 tháng 6, đến lúc đó quan viên ngũ phẩm trở lên trong kinh đô, đều cần phải vào triều. Sở Hoàng có sắc mặt trắng bệch do hai tên hoạn quan dịu đỡ ngồi ở trên long ỷ, một tên quan viên đi lên phía trước, nói, các vị đại nhân, có chuyện gì muốn tấu? Một lão giả ôm hốt bảng đi lên phía trước, nói, bệ hạ, thái tử điện hạ vào ngày hôm trước gặp chuyện trên đường ở kinh đô. Đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ, không biết là ác đồ nào, gan to bằng trời, dám hành thích trữ quân, ý đồ loạn xã tắc sở quốc ta, lão thần khẩn cầu bệ hạ ra lệnh cưỡng chế hình bộ nghiêm tra. Tuyệt không nhân nhượng. Thái phó đại nhân hiếm thấy phát biểu ở trên triều đình, tất nhiên là đưa tới không ít người chú ý, mặc dù trong một đoạn lời nói này của hắn không nói tới Tín Vương, nhưng ai cũng nghe ra, thái phó đang ám chỉ chính là ai. Sở Hoàng gian nan giơ tay lên, nói, dọn chỗ cho thái phó, chuyện thái tử gặp chuyện, lấy hình bộ cùng đại lý tự nghiêm tra, không được sai sót. Nói xong mấy câu nói đó, giống như là ông ta đã bỏ ra rất nhiều sức lực, tựa ở trên long ỷ, thở dốc. Lại có một lão giả đứng ra, chắp tay nói, bệ hạ, lão thần vạch tội Tín Vương, lấy danh Nhiếp Chính. Chưa thẩm tra, lợi dụng tội danh không có, đem hơn 10 trọng thần trong triều hạ ngục, là đã kích đối lập, tùy ý làm bậy. Thái phó cùng thái sư đều là hai đời đế sư, cũng từng dạy bảo qua thái tử đọc sách, là người kiên định lập trường nhất trong hoàng gia, đức cao vọng trọng, thâm thụ triều thần tin cậy, bách tính kính yêu. Thái tử đứng ở phía trước nhất đội ngũ, cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trên mặt Sở Hoàng hiện ra một tia đỏ ửng không bình thường, hỏi, Tín Vương đâu? Một tên hoạn quan tiến lên phía trước nói, thân thể của Tín Vương Điện Hạ có việc, hôm nay không vào triều. Sở Hoàng phất phất tay, nói, nhiếp chính vương công chính vô tư, sẽ không nói nhảm, việc này, giao cho ngự sử đài kiểm tra đối chiếu sự thật đi, các khanh còn có chuyện gì muốn tấu? Thần có bản tấu. Lễ bộ thượng thư tiến lên một bước, dâng lên một phong sớ, nói, thần vạch tội thái tử phẩm hạnh không đoan, ức hiếp bách tính, làm sằng làm bậy, làm điều ngang ngược. Lễ bộ thượng thư cầm sớ trong tay, kỹ càng vạch ra 23 tội trạng của thái tử, quỳ rạp xuống đất, tiếng như hồng chung, thần khẩn cầu bệ hạ phế truất thái tử Lý Trực, lấy chính nền tảng lập quốc, lấy cứu xã tắc. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Lục bộ thượng thư, trừ hộ bộ thượng thư bị hạ ngục ra, đều ra khỏi hàng, tính cả Kinh Triệu Doãn, ngự sử đại phu, đại lý Tự Khanh, bí thư giám, mười mấy tên quan viên chỉnh tề quỳ gối ở một chỗ, âm thanh vang vọng đại điện. Nụ cười trên khóe miệng thái tử đã sớm cứng ở trên mặt, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy, như rơi vào hầm băng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 376, lại mời trong triều có một nửa đại thần trở lên liên danh thỉnh cầu phế truất thái tử, chỉ một lát, triều đình đã hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi, các ngươi! Thái tử quay đầu, nhìn đám quần thần đang quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Các ngươi đang làm cái gì đây? Làm càn! Thái sư cùng thái phó run rẩy chỉ vào đám người, cả giận nói, các ngươi đây là phạm thượng, là đại nghịch bất đạo. Khục! Trên long ỷ, sắc mặt của Sở Hoàng đỏ lên, che ngực, ho lên kịch liệt. Bệ hạ, bệ hạ! Một tên hoạn quan lập tức tiến lên. Kinh hoảng nói, thái y, mau truyền thái y. Hắn nhìn xuống một cái, khua tay nói, long thể của bệ hạ không khỏe, bãi triều, bãi triều. Hai tên hoạn quan đỡ Sở Hoàng rời đi, thái sư cùng thái phó hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo rời đi, lúc này quần thần đang quỳ trên mặt đất, mới chậm rãi đứng dậy. Hình bộ thượng thư nhìn lễ bộ thượng thư ở bên cạnh, hỏi, Trương đại nhân, ông tự tác chủ trương, chẳng lẽ không sợ vương gia trách tội hay sao? Lễ bộ thượng thư nhìn hắn, hỏi, có người hạ độc trong đồ ăn ở vương phủ đã hơn nửa tháng, Triệu đại nhân biết bọn họ sử dụng loại độc gì không? Án này chính là hình bộ đang phụ trách điều tra. Hình bộ thượng thư tự nhiên là biết cụ thể chi tiết, nói, Bách Nhật Hương, nghe nói loại độc này rất khó giải, sau một tháng trúng độc, thần tiên khó cứu. Lễ bộ thượng thư nói, bệ hạ đã sụp đổ, nếu là ngay cả vương gia cũng sụp đổ, kế tiếp đổ chính là triều đình, là sở quốc, thái tử đã lấn lên tận trên đầu, làm sao vương gia có thể thờ ơ, bản quan tin tưởng, mệnh lệnh hôm qua của vương gia, nhất định là có thâm ý. Thời gian tảo triều hôm nay rất ngắn, nhưng lại liên tiếp xảy ra hai đại sự. Thái sư cùng thái phó đã thật lâu không để ý tới triều sự, hiếm thấy phát biểu ở trên triều đình. Đầu mâu trực chỉ vào Tín Vương, nói thẳng Tín Vương chuyên quyền độc đoán, đã kích đối lập, nhiễu loạn triều cương. Một chuyện khác, lại càng làm cho người ta kinh hãi. Lấy lễ bộ thượng thư cầm đầu, gần một nửa trọng thần trong triều liên danh thỉnh cầu bệ hạ phế truất thái tử. Mặc dù cũng không lấy được kết quả gì, nhưng chuyện như vậy tạo thành ảnh hưởng, cũng đủ để khiến cho toàn bộ kinh đô sôi trào. Thái tử vô đức, mọi người đều biết, sở quốc có thể có hôm nay, một nửa đều là công lao của nhiếp chính vương, nhưng dù sao thái tử cũng là thái tử, từ tổ tông lễ chế đã nói. Chỉ có hắn, mới có thể trở thành hoàng đế sở quốc đời tiếp theo. Nhưng mặc kệ là dân gian hay là triều đình, đều có vô số chi sĩ hiểu biết, đã triệt để thất vọng đối với thái tử. Bọn họ hy vọng Tín Vương có thể dẫn đầu làm cho sở quốc càng thêm phú cường, mà không phải là để cho thái tử vô đức vô năng bại hoại Giang Sơn thật vất vả mới xây dựng được này này. Chuyện trên triều đình hôm nay truyền đi, loại âm thanh này càng là mãi vẫn không thể ngừng. Giữa trưa, trong cung liền truyền đến thánh chỉ, thái tử thất đức, ra lệnh cho hắn ở trong phủ nghỉ lại ăn năn, trong vòng nửa tháng không được xuất phủ. Ngay sau khi biết được thân hiền thần, Xa Tiểu Nhân, đồng thời lệnh cho thái phó ở trong Đông Cung dạy bảo. Đông Cung, giờ phút này là một mảnh bối rối. Sau khi tảo triều tán đi, thái tử liền bệnh nằm trên giường, sốt cao không lùi, có mấy vị thái y trong cung đi tới, gấp tới sức đầu mẹ trán. Không nên phế ta, không nên phế ta. Ta là trữ quân, ta là hoàng đế. Những loạn thần tặc tử các ngươi, loạn thần tặc tử. Thái tử nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, con mắt trợn lên, trong miệng còn đang tự lẩm bẩm. Thái phó từ ngoài cửa đi vào, nắm lấy một tên thái y, hỏi, thái tử thế nào rồi? Không quá lạc quan. Thái y kia lộ ra sắc mặt nghiêm trọng nói, thái tử chính là bị thương tâm thần, nếu như không thể gắng gượng qua nổi, sợ là. Câu nói này của hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều nghe được thâm ý trong lời nói của hắn. Hôm nay ở trên buổi tảo triều, hơn phân nửa trọng thần đều liên danh gián nghị, thỉnh cầu bệ hạ phế truất thái tử, lúc ấy thái tử cũng đang ở trên điện, lại há có thể không sợ hãi. Thân là thái tử của một nước, hoàng tử duy nhất của bệ hạ, nội bộ lục đục đến mức này, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Thái phó buông thái y kia ra, nói, tất cả mọi người ra ngoài đi. Thái y kia cùng hạ nhân ở bên trong căn phòng lập tức lui ra ngoài. Ánh mắt của thái tử mờ mịt, rung giọng nói, thái phó, bọn họ muốn phế bản cung, bọn họ muốn phế bản cung a. Thái phó đi đến trước giường thái tử, chậm rãi nói, điện hạ không cần lo lắng, lễ chế của tổ tông há có thể nhẹ nhàng phế đi, chỉ cần điện hạ hối cải để làm người mới, ngày sau đăng cơ, bên người có một đám hiền thần phụ tá, vẫn có thể trở thành minh quân. Thái tử run rẩy nói, nhưng hắn không để cho ta làm hoàng đế, chính hắn muốn làm hoàng đế, triều thần đều bị hắn mua chuộc, bách tính đều bị hắn mua chuộc. Ta đấu không lại hắn, ta đấu không lại hắn, những đại thần kia, hắn nói bắt liền bắt, nói phế liền phế, đây là hắn đang cảnh cáo ta, là đang cảnh cáo ta à. Thái phó nhìn hắn, chậm rãi nói, hắn không phải là đang cảnh cáo điện hạ. Ánh mắt của ông ta ngưng lại, nhìn thái tử, nói, lời nói phía sau của lão thần, điện hạ nên lắng tai nghe. Thái phó đại nhân. Thấy thái phó từ trong phòng thái tử đi ra, đám người nhao nhao hành lễ, lúc nhìn thấy thái tử đi theo sau lưng thái phó, tất cả mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền lập tức nói, tham kiến điện hạ. Thái tử phất phất tay. Nói, thay bản cung đưa tiễn thái phó đại nhân. Thái phó quay đầu nhìn hắn, nói, điện hạ tĩnh dưỡng cẩn thận, lão thần trở về. Vẻ mặt của thái y kia vô cùng nghi hoặc nhìn thái tử, mới ngay trước đó, thái tử còn rơi vào hoảng hốt không có cách nào tự kềm chế, mấy tên thái y bọn họ đều thúc thủ vô sách, không biết vừa rồi thái phó rót thuốc gì cho thái tử, làm sao hắn lại nhanh như vậy đã khỏe lại rồi. Sau khi thái phó đi, thái tử mới nhìn về phía một người sau lưng, nói, phái người đi tới chỗ đám mọi rợ thảo nguyên kia, nói cho bọn họ. Tín Vương phủ. Một tên tiểu tướng chắp tay. Nói, điện hạ, hôm nay tảo triều, do Trương Đại Nhân dẫn đầu, mười mấy tên trọng thần liên danh khẩn cầu bệ hạ phế truất thái tử. Biết. Tín Vương nhấp một ngụm trà, trên mặt không có biểu lộ gì, đứng lên, nói, phái người nói cho bọn họ, để cho bọn họ đừng tiếp tục làm những việc dư thừa này nữa. Vâng. Tiểu tướng kia nhẹ gật đầu, lại nói, Vương Phi đang đợi ngài ăn cơm. Tín Vương đi vào trong nhà ăn, sau khi ngồi xuống. Nhìn Tín Vương Phi, hỏi, làm sao vậy, sầu mi khổ kiểm. Tín Vương Phi nhìn thức ăn đầy bàn, lo lắng nói, trong thức ăn này sẽ không còn có người hạ độc nữa chứ. Tín Vương lắc đầu. Nói, yên tâm đi, mỗi món đồ ăn, đầu bếp làm đồ ăn đều đã tự mình nếm qua, không có vấn đề gì. Tín Vương Phi lắc đầu, nói, nhưng nếu như là loại không lập tức trúng độc giống như Bách Nhật Hương kia, có thể là về sau mới phát độc. Liền xem như là nến qua cũng sẽ không lập tức phát tác, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tín Vương suy nghĩ, nhìn sang phía bên cạnh, nói, Lan Lan, con đi mời tên Đường Ninh kia đến, liền nói hôm qua mở tiệc chiêu đãi xem như vương phủ thất lễ, hôm nay bổ sung. Lý Thiên Lan đứng lên, nói, được. Nhìn nàng gọn gàng mà linh hoạt đi ra ngoài, Tín Vương lắc đầu, thở dài. Cẩm Tú Cung. Mười tên đệ tử cái bang cầm tề mi côn trong tay. Đem trận thế do 30 tên cấm vệ hình thành tùy tiện tan rã, xung quanh truyền đến một trận âm thanh khen hay. Lục Đăng đứng ở phía trước nhất, mở miệng nói, loại trận pháp này thật sự là kỳ diệu, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, nếu như dùng ở trên quân trận, chẳng phải là một đội kỳ binh có thể lấy yếu thắng mạnh. Một tên tiểu tướng ở bên cạnh hắn nói, Đường đại nhân lợi hại, liền hộ vệ bên cạnh đều lợi hại như vậy. Cùng nhau đi tới, cấm vệ tùy hành đối với vị tống hôn sứ trẻ tuổi kia đã tâm phục khẩu phục. Biết căn bản là hắn không văn nhược giống như vẻ bề ngoài, có thể nói là văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, nếu không phải là có hắn ở đây, dọc theo con đường này, còn không biết là bọn họ sẽ hao tổn bao nhiêu người. Một tên thị vệ đi tới, nói, Lục thống lĩnh, bên ngoài có một vị nữ tử tìm Đường đại nhân. Tên tiểu tướng kia nói, ta đi bẩm báo Đường đại nhân. Đường Ninh đang ở trong phòng bồi Triệu Mạn đánh cờ vây, lại nhận được thiếp mời của lễ bộ. Nội dung của thiếp mời rất đơn giản, buổi tối nay muốn tổ chức nghênh thân yến, bởi vì một ít nhân tố bất khả kháng. Tạm thời hủy bỏ, lễ bộ biểu thị khắc sâu ấy nấy đối với sứ đoàn của Trần Quốc. Không cần dùng đầu óc nghĩ cũng biết, âm thanh phế truất thái tử của triều đình Sở Quốc xôn xao, việc cưới xin này có thể thành hay không còn chưa nhất định, còn nghênh thân, thiết yến cái gì nữa. Triệu Mạn nghe thấy vậy, giật mình, hỏi, Sở Quốc thái tử bị phế, có phải là ta cũng không cần gả nữa hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, nếu như thái tử Sở Quốc bị phế, chúng ta liền có thể chuẩn bị lên đường trở về. Quá tốt rồi. Trong mắt Triệu Mạn bỗng nhiên bắn ra hào quang, cơ hồ là bổ nhào lên trên người Đường Ninh. Ông hắn, cao hứng nói, ta không cần gả. Đường đại nhân, bên ngoài có một nữ tử. Tiểu tướng tên là Trần Chu từ ngoài cửa đi vào, bước chân bỗng nhiên trì trệ, ngay sau đó, liền vươn tay hướng về phía trước, vừa tìm tòi, vừa nói, Đường đại nhân, con mắt của ta vừa rồi bỗng nhiên không nhìn thấy gì, y thuật của ngài siêu quần, có thể giúp ta nhìn hay không? Chương 377, sóng trào tiểu tướng này lục lọi xoay qua chỗ khác, đi tới bên ngoài cửa, mới nói, con mắt của ta hình như lại tốt rồi, không làm phiền đại nhân, à đúng, Đường đại nhân, bên ngoài có một vị cô nương tìm ngài, nàng nói nàng họ Lý. Đường Ninh quen biết cô nương họ Lý cũng chỉ có một vị, hắn nhìn về phía Triệu Mạn, nói, công chúa ở chỗ này chờ một lát, ta đi ra ngoài một chút. Triệu Mạn đứng tại chỗ, nhăn lông mày lại, cô nương họ Lý. Trong Cẩm Tú Cung, Đường Ninh đi đến một chỗ thiền điện, nhìn Lý Thiên Lang, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Lý Thiên Lang nói, phụ vương nói yến hội ngày hôm qua không tính. Hôm nay bổ sung, để cho ta mời ngươi đi qua. Thế nhưng mà vừa rồi ta đã ăn rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói, vẫn là không đi đi. Lý Thiên Lang nhìn hắn một cái, đứng lên nói, tùy ngươi. Cái nhìn này của nàng nhìn cho trong lòng Đường Ninh có chút hỏng. Luôn có một loại cảm giác nàng bị yêu tinh phụ thể. Chờ một chút. Đường Ninh gọi nàng lại, nói, có lẽ là cha ngươi có chuyện quan trọng gì đó muốn nói, ta vẫn là đi cùng ngươi trở về đi. Triệu Mạn từ bên ngoài chạy vào, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đường Ninh giải thích nói, ta muốn đi tới Tín Vương phủ một chuyến, rất nhanh liền trở về. Triệu Mạn nhìn hắn, nói, ta muốn cùng đi với ngươi. Đường Ninh đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, ta rất nhanh liền trở về, ngươi ở trong này ngoan ngoãn chờ đi. Triệu Mạn nhìn Lý Thiên Lang một chút, lại nhìn về phía Đường Ninh, nói, vậy ta chờ ngươi, ngươi về sớm một chút. Đi ra ngoài Cẩm Tú Cung, Lý Thiên Lang nhìn hắn hỏi, vừa rồi vị kia chính là công chúa Bình Dương. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ánh mắt của Lý Thiên Lang nhìn tới phía trước, nói, vị công chúa này rất xinh đẹp. Đường Ninh nói, ngươi cũng vậy. Nàng còn trẻ. Ngươi không phải cũng phong nhã hào hoa sao? Nàng là công chúa. Thân phận tôn quý. Nếu như ngươi muốn, cũng có thể trở thành công chúa. Quận chúa cùng công chúa gặp nhau lần đầu, cũng coi như hài hòa, Đường Ninh bằng vào dục vọng cầu sinh xuất sắc, lên đường bình an vô sự đi tới Tín Vương phủ. Trong sảnh, Tín Vương phi cười nhìn hắn, nói, tiểu đường tới đây, nhanh ngồi đi. Đường Ninh chắp tay nói, gặp qua vương gia, vương phi. Không cần khách khí. Tín Vương phi cười nói, xem nơi này như là nhà mình là được rồi. Yến hội trong Tín Vương phủ cũng không có cái gì cần coi trọng, một cái bàn, phân chia chỗ ngồi bốn phía, liền giống như là ăn cơm nhà vậy. Đường Ninh ngồi đối diện với Tín Vương, bên trái là Lý Thiên Lang, bên phải là Tín Vương phi. Lần thứ hai gặp mặt, thái độ của Tín Vương phi đối với hắn còn nhiệt tình hơn nhiều so với hôm qua, Tín Vương thì vẫn đeo khuôn mặt lạnh như băng. Luôn luôn để Đường Ninh không tự chủ được nhớ tới Đường tài chủ. Tín Vương nhìn hắn một cái, nói, ăn đi. Đường Ninh gắp một miếng dưa chuột, sau khi bỏ vào trong miệng, nhíu mày. Động tác cầm đũa của Tín Vương ngừng lại một lát, dưa chuột đã gắp lên lại rơi xuống bàn, hỏi, thế nào, có độc? Quá chua. Đường Ninh lắc đầu, nói, món ăn này ai làm? Cho nhiều giấm quá. Tín Vương liếc mắt nhìn hắn, nói, chấp nhận ăn đi. Đường Ninh liếc mắt nhìn ông ta, đây là thái độ gì, mời người khác ăn cơm có dạng mời này sao, chính mình lại không nợ tiền cũng không tình ông ta, vốn nên phải thiết yến báo ân cho hắn, không nghĩ tới lại là để hắn tới thử độc. Kỳ thật ông ta cũng hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy, Thạch Tín thường dùng nhất dụng ngân châm liền có thể phát hiện ra, những loại thuốc khác có liều quá nhỏ cũng vô dụng, liều thuốc lớn nhất định sẽ ảnh hưởng tới hương vị, loại độc mãn tính giống bách nhật hương, cơ hồ khiến người ta không phát hiện ra được kia. Cũng không có bao nhiêu. Nếu không phải vì quận chúa, Tín Vương phủ này, hắn cũng lười nhác đi tới. Thấy Đường Ninh đem tất cả đồ ăn đều nếm thử một lần, Tín Vương mới nhìn Tín Vương Phi, nói, dù sao lần này cũng nên yên tâm đi, luôn luôn lo lắng, trên mặt sẽ sinh nếp nhăn. Tín Vương Phi nhìn ông ta, cau mày nói, ông đang chê tôi già. Tín Vương nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, còn có người ngoài ở đây. Tiểu Đường đâu tính là người ngoài. Tín Vương Phi nhìn Đường Ninh, nói, người ngoài sẽ cứu chúng ta hai lần sao? Đường Ninh gấp một miếng đồ ăn, nói, ta chỗ này có mấy cái đơn thuốc. Dùng ở trên mặt, có thể tiêu trừ nếp nhăn, nếu như Vương Phi ưa thích, lần sau ta sẽ viết mang tới. Tín Vương Phi nhìn hắn, kinh ngạc nói, có đơn thuốc như vậy. Đường Ninh gật đầu nói, đều là bí phương bất truyền, ở kinh sư Trần Quốc, tốn giá cao mới có thể mua được thành dược. Mấy đơn thuốc này là do Đường Ninh từ trong những phương thuốc của Thái Y Viện kiếm đi ra, lại trải qua chính mình cải tiến, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, vốn là dùng để nịnh nọt mẹ vợ, Vương Phi đều không coi hắn là người ngoại, thuận tay đưa một món nhân tình ra ngoài cũng không sao. Nữ nhân vĩnh viễn sẽ không từ chối xinh đẹp. Trần Quốc phu nhân đã bị chinh phục, cũng có thể cân nhắc mở mấy chi nhánh ở Sở Quốc, trước tiên ở chỗ Vương Phi đem danh tiếng đánh đi ra. Vậy cũng không tốt lắm. Tín Vương Phi nhìn hắn, cười nói, cũng không cần chờ tới lần sau, một lát để Lan Lan dẫn ngươi đi tới thư phòng của nàng, viết mấy cái đơn thuốc, không trì hoãn bao lâu cả. Đường Ninh còn đánh giá thấp truy cầu của phụ nữ trung niên đối với nhan sắc, nhẹ gật đầu, nói, cũng được. Thư phòng của Lý Thiên Lan ở trong viện của nàng, cũng chính là nơi mà Đường Ninh nhảy tường đi vào lần trước. Hắn đi vào trong thư phòng, nhìn thấy chính là mấy hàng giá sách chỉnh tề. Trên giá sách đều là thư tịch. Tiểu Ý được xưng là tài nữ, là bởi vì nàng có thể làm thơ làm từ, cũng có thể viết một chút văn chương cẩm tú, nhưng nếu bàn về học thức uyên bác, kỳ thật nàng vẫn không thể so sánh được với Lý Thiên Lan, Tam Nguyên Trạng Nguyên Sở Quốc, cũng không phải đọc vài cuốn sách liền có thể thi đậu. Hắn thậm chí còn phát hiện ra một cái giá sách, phía trên đều là mấy bộ Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình, Đào Hoa Phiến, từng phiên bản đều có, đây đều là thư tịch chính bản của Đường Nhân Trai. Cũng không biết làm thế nào mà nàng mua được. Đường Ninh viết xong đơn thuốc. Mới nói, mặc dù ở trên đồ ăn cần cẩn thận, nhưng cũng không cần cẩn thận quá mức, để cho người nhìn chằm chằm vào toàn bộ hành trình là được. Những hoàng thất quý tộc này, ai mà không có một chút kinh nghiệm phòng bị thích khách, nếu như Tín Vương ngay cả mấy người tín nhiệm này cũng không có, cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Lý Thiên Lan nói, phụ vương chỉ là muốn để mẫu phi an tâm. Đường Ninh nhìn nàng, suy nghĩ, hỏi, Tín Vương đến cùng là nghĩ như thế nào? Không biết. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói, ta chỉ biết là, kỳ thật phụ vương cũng không muốn ngồi lên vị trí kia. Đường Ninh không biết đến cùng là Tín Vương có ý nhúng chàm hoàng vị hay không. Nhưng nhìn ông ta cũng tuyệt đối không giống như là một người ngồi im chờ chết, thế cục ở Kinh Đô, nhiệm vụ chuyến này của sứ đoàn Trần Quốc, tất cả chỉ là một ý niệm của hắn. Sở Quốc ở trên triều đình, vốn liền là gần sóng sôi trào, mặc dù bị Sở Hoàng ép xuống, nhưng mạch nước ngầm trong đó vẫn chảy không ngừng, không thể nói trước là xã tắc phá vỡ, hay là Giang Sơn đổi chủ. Hắn từ Tín Vương phủ trở về, rất nhanh Hà Thụy liền gõ cửa tiến vào. Đại nhân, hôm nay Hồng Lư tự lại đưa tới một phong thiếp mời. Ông ta đem một tấm thiếp mời đặt lên trên bàn, nói, mặc dù lễ bộ trù bị nghênh thân yến đã dời lại. Sở Hoàng lại lệnh cho Hồng Lư tự mở tiệc chiêu đãi chúng ta cùng sứ giả Thảo Nguyên, yến hội định ở hai ngày sau. Hồng Lư tự cùng lễ bộ có một bộ phận chức năng giống nhau, nhưng lại làm theo ý mình, Nhưng mà, bất kể là như thế nào, thiếp mời của hai bộ này đều là có tính chất của phía quan phương triều đình. Hà Thụy nhìn hắn, suy nghĩ mới nói, đại nhân, bọn họ mở tiệc chiêu đãi chúng ta là chuyện nên làm, đồng thời lại mở tiệc chiêu đãi người trong Thảo Nguyên, rốt cuộc là có ý gì? Đường Ninh hỏi, Thảo Nguyên bên kia hai ngày này có động tĩnh gì không? Lại tới một vị sứ giả. Tự hồ thân phận không thấp. Hà Thụy nhìn hắn, nghiêm nghị nói, người trong Thảo Nguyên đã đem điều kiện cưới Trường Ninh quận chúa tăng lên thành hàng năm đưa cho Sở Quốc 3.000 thất chiến mã, trong vòng 10 năm không xâm phạm lẫn nhau. Hàng năm 3.000 thất chiến mã, chuyện này đối với Hoàng Nhan Bộ mà nói, cũng là một con số không thể coi nhẹ, rất khó tưởng tượng, bọn họ sẽ nguyện ý bỏ ra cái giá lớn dạng này, chỉ vì cưới một nữ tử. Chuyện này không mang đến chỗ tốt mang tính thực chất gì cho bọn họ, chỗ tốt duy nhất, chính là sẽ phá hư quan hệ giữa hai nước Trần Sở, hoặc là bọn họ còn có kế hoạch gì đó phía sau nữa. Vậy liền chuẩn bị dự tiệc đi. Tạm thời còn không nghĩ tới càng sâu xa hơn. Đường Ninh nhìn Hà Thụy, nói, mặc kệ bọn họ tính toán điều gì, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra đuôi cáo. Chương 378, huynh muội Sở Quốc từ sau nhiệm kỳ của Sở Hoàng đời này, chăm lo quản lý, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Trong 10 năm gần đây, quốc lực cấp tốc tăng lên, dần dần có xu thế vượt qua Trần Quốc. Trong những năm này, tuy rằng biên cảnh có người trong Thảo Nguyên nhiều lần quấy nhiễu, dựa theo lệ cũ, hàng năm cũng cần triều cống cho Trần Quốc, nhưng trong nước coi như cũng an ổn, bách tính cũng được xưng tụng là an cư lạc nghiệp. Nhưng mà, từ năm nay bắt đầu, một đám chuyện xảy ra, lại từ từ phá vỡ loại bình ổn này. Bộ tộc lớn ở trên Thảo Nguyên quật khởi. Áp lực ở biên cảnh tăng lên gấp bội, liên minh thông gia với Trần Quốc, lại khiến cho loại áp lực này được làm dịu. Còn chưa chờ được đám người buông lỏng một hơi, bệnh tình của đương kim thiên tử lại cấp tốc chuyển biến xấu, ngày càng lụng bại, thái tử ngu ngốc, tiền đồ của quốc gia u ám, khơi dậy lòng hộ quốc của vô số chi sĩ. Đến tháng 6 giữa năm, sứ thần Trần Quốc cùng sứ giả Thảo Nguyên lần lượt đến kinh, thái tử gặp chuyện, Tĩnh Vương gặp chuyện, dòng chảy ngầm hoạt động mạnh trong kinh, cho dù là dân chúng tầm thường, đều đã nhận ra bầu không khí không bình thường. Quan viên trong triều cũng đám người thời khắc chú ý tới chính sự, trong lòng càng thấp thỏm không yên, thời cuộc hiện nay đã khẩn trương tới cực điểm, một tia lửa nho nhỏ liền có khả năng triệt để dẫn đốt, đến lúc đó, dù ai cũng không có cách nào dự liệu được kết quả sau cùng sẽ là như thế nào. Kinh đô, dịch trạm. Mặc dù sứ giả Thảo Nguyên cùng sứ thần Trần Quốc đều là khách ở xa tới, nhưng luận quan hệ với Sở Quốc mà nói, Thảo Nguyên tự nhiên là kém xa Trần Quốc, chỗ ở, chẳng qua chỉ là dịch trạm mà thôi. Một gian phòng nào đó trong dịch trạm, đông đảo sứ giả Thảo Nguyên đứng ở trước mặt một người thanh niên. Thần thái cực kỳ tôn kính. Người trẻ tuổi kia mặc quần áo người Hán, cầm một cái quạt xếp trong tay, búi tóc vén lên thật cao, khuôn mặt thanh tú, có thể được coi là công tử phong nhã. Hoàng Nhan Yên đẩy cửa tiến đến, cao hứng nói, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Người trẻ tuổi nhìn nàng, mỉm cười nói, Yên Nhi, lần này ngươi vụng trộm chạy đến. Đã chuẩn bị xong tiếp nhận trách phạt của phụ thân chưa? Cùng lắm thì bị phạt thôi chứ gì? Hoàng Nhan Yên nhếch miệng, lơ đễnh nói, lần này ta đi ra, được biết thêm rất nhiều đồ vật, quen biết rất nhiều người, liền xem như bị phạt cũng là cam tâm tình nguyện. Người trẻ tuổi vỗ vỗ lên trên đầu nàng, cười nói, xem ra chuyến này ngươi cũng không uổng phí đi ra, tiếng Hán của ngươi nói càng ngày càng tốt. Nữ tử trung niên từ ngoài cửa đi vào, chắp tay nói, gặp qua nhị vương tử. Người trẻ tuổi nhìn bà ta nói, công tôn sư phụ không cần đa lễ. Đợi sau khi tất cả mọi người tiến vào phòng, hắn mới hỏi, kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Nữ tử trung niên nói, kế hoạch hành thích công chúa Trần Quốc đã thất bại, nhưng chúng ta đã lấy được tín nhiệm của thái tử Sở Quốc, kế hoạch cầu hôn Trường Ninh quận chúa đang có thứ tự tiến hành, hai ngày sau Hồng Lư tự sẽ thiết yến mở tiệc chiêu đãi chúng ta cùng sứ giả Trần Quốc. Đó là một cơ hội rất tốt. Chuyện triều thần Sở Quốc đề nghị phế thái tử thì ta đã nghe nói. Người trẻ tuổi lắc đầu, nói, vốn cho rằng có thể mượn nhờ lực lượng của thái tử, đạt thành mục đích của chúng ta, nghĩ không ra thái tử còn tự thân khó đảm bảo. Nữ tử trung niên ngẩng đầu nhìn hắn, nói, thái tử vừa mới phái người truyền lời, chuyện so với nhị vương tử nghe được, có lẽ tốt hơn một chút. Ồ! Đuôi lông mày của người trẻ tuổi kia chau lên, nói, bản vương vừa tới nơi này, chuyện ở sở quốc, còn muốn làm phiền công tôn sư phụ nói cho bản vương. Cẩm Tú Cung. Cảm xúc của Triệu Mạn đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm vừa tới sở quốc, mỗi ngày ngóng trông phế thái tử, phế đi thái tử, nàng liền có thể đường cũ trở về, một lần nữa ở trong phủ công chúa của nàng ở ngoài cung, không có ước thúc, muốn làm gì thì làm. Trần Chu từ ngoài cửa đi vào, không người nói, Đường đại nhân, người của Tín Vương phủ tới, nói là Tín Vương mời đại nhân đi qua một chuyến. Tên tiểu tử Trần Chu này là người cơ linh, lại có tay nghề, Đường Ninh cố ý đem hắn từ chỗ Lục Đằng gọi đi qua. Hai tay Triệu Mạn nâng cái cầm lên, bĩu môi, hỏi, tại sao lại đi Tín Vương phủ? Đường Ninh nhìn nàng. Nói, chúng ta có thể trở về hay không, liền phải xem Tín Vương, đi nhiều tới Tín Vương phủ, mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Mạn nghi ngờ nói, chúng ta có thể trở về hay không, có quan hệ gì tới Tín Vương? Đường Ninh nhìn nàng, hướng dẫn từng bước, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như Tín Vương có thể làm hoàng đế, thái tử chẳng phải là sẽ bị phế sao, cứ như vậy, thông gia cũng liền hết hiệu lực, chúng ta tự nhiên là có thể đi về. Hai mắt của Triệu Mạn tỏa sáng, nói, vậy ngươi đi nhanh đi, đi sớm về sớm. Trước khi đến Tín Vương phủ, Đường Ninh còn tưởng rằng lão đầu tử Tín Vương này lại muốn cho hắn thử độc. Sau khi tới Vương phủ mới biết được không phải là tới ăn cơm. Lý Thiên Lang chờ hắn ở trước cửa phủ, nói, phụ vương ở trong thư phòng chờ ngươi. Đường Ninh đi theo nàng đi vào, hỏi, ông ta tìm ta có chuyện gì? Lý Thiên Lang lắc đầu, nói, phụ vương không nói, ta cũng không rõ ràng. Lý Thiên Lang đi đến cửa thư phòng, gõ cửa một cái. Tiến vào đi. Trong thư phòng truyền đến một âm thanh hùng hậu. Lý Thiên Lang đẩy cửa đi vào, Đường Ninh đi theo nàng vào trong thư phòng, nhìn thấy Tín Vương đứng trước bàn, đang viết cái gì, cũng không quay đầu lại. Hắn đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn phủ lên một tấm giấy trắng. Trên giấy có hai chữ. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng lại đại khí bàn bạc, trong đại khí lộ ra cuồng loạn, trong cuồng loạn lộ ra ưu mỹ. Tín Vương để bút xuống, hỏi, ngươi cảm thấy bức cuồng thảo này bản vương viết như thế nào? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, được. Đạo thư pháp, hắn thật đúng là không hiểu, nếu như Tín Vương không nói ông ta viết là cuồng thảo, hắn còn tưởng rằng đối phương đang thực hiện hành vi nghệ thuật dùng mực nước vẽ xấu gì đó. Tín Vương nhìn hắn một cái, nói, nghĩ không ra ngươi cũng hiểu lối viết thảo, vậy ngươi nói một chút xem, bức cuồng thảo này tốt ở chỗ nào? Chuyện này có chút ép buộc. Lưu mặt mũi cho người khác chính là lưu mặt mũi cho chính mình, Đường Ninh làm sao biết được bức cuồng thảo này của ông ta tốt ở chỗ nào, nhìn hai chữ trên bàn không biết là nội dung gì kia, suy nghĩ một chút, nói, tốt ở chỗ nó đủ cuồng, đủ thảo. Khục. Lý Thiên Lang không nhịn được ho một tiếng. Tín Vương nhíu mày, hỏi, ngươi qua loa bản vương như vậy, thế nhưng là cảm thấy chữ của bản vương khó coi. Đường Ninh lắc đầu, nói, cũng không phải là như vậy. Chỉ là ta cũng không hiểu cuồng thảo, đối với chữ của vương gia, tất nhiên là không làm được bình phán gì cả. Tín Vương lắc đầu, nói, tam nguyên cập đệ, vậy mà không hiểu thư pháp, cũng được, bức chữ này, bản vương liền đưa cho ngươi. Đường Ninh nhìn kỹ một chút, nói, vương gia, hai chữ này, sợ là không thích hợp. Không thích hợp. Tín Vương nhíu mày lại, hỏi, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, đời này muốn xứng đáng với hai chữ thản nhiên. Hẳn là ngươi cảm thấy hai chữ này không thích hợp với ngươi. Đường Ninh lại phân biệt một phen, giật mình nói, thì ra là thản nhiên a. Tín Vương nhíu mày hỏi, ngươi cho rằng là cái gì? Ta còn tưởng rằng là cái gì khác. Đường Ninh lắc đầu. Có thể đem thản nhiên viết gần giống như là đảng phụ, lối viết thảo của Tín Vương cũng thật sự là đủ thảo. Hắn nhìn Tín Vương, nói sang chuyện khác, không biết Tín Vương để cho ta tới, đến cùng có chuyện gì? Ánh mắt của Tín Vương nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, ngươi đã nhiều lần cứu giúp bản vương, lại cứu vương phi, nếu như là không biểu hiện thứ gì, sợ là người khác sẽ phải cho rằng bản vương là người tri ân không báo. Đường Ninh phất phất tay, nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tín Vương nhìn hắn, nói, ban thưởng ngươi vàng bạc, có chút quá tục, ngươi là người Trần Quốc. Bản vương cũng không thể thưởng ngươi làm quan, bản vương suy nghĩ. Tuổi tác của ngươi cùng Lang Lang tương đương, lại sớm đã quen biết, không bằng. Chuyện này. Đường Ninh giật mình, nhìn Tín Vương một chút, lại nhìn Lý Thiên Lang một chút, khó có thể tin nói. chuyện này không được đâu. Tín Vương nhìn hắn, ung dung nói, nếu không thì để cho các ngươi kết bái làm huynh muội thì như thế nào? Đường Ninh nhìn Tín Vương, cứ thế sững ở tại chỗ. Chiêu lừa gạt này của Tín Vương quá mau, để hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Công công quấn quấn nói hồi lâu, thì ra là muốn để cho hắn kết bái làm huynh muội với Lý Thiên Lan. Nàng còn lớn hơn mấy tháng so với mình, liền xem như kết bái, cũng hẳn là tỷ muội, tỷ đệ a. Hơn nữa, hắn đã có mấy người chị nuôi em gái nuôi, vì cái gì còn phải thêm một người nữa? Lại nói, nếu như hắn thật sự kết bái với Lý Thiên Lan, vậy Tín Vương là cái gì của hắn, chẳng phải là hắn sẽ vô duyên vô cớ thêm ra một người cha sao? Ánh mắt của Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía Tín Vương, ánh mắt ngưng lại. Luôn miệng nói tới chuyện báo ân gì đó, tin ông ta mới có quỷ, thì ra là muốn chiếm tiện nghi của mình, lão già chết tiệt này rất xấu a. Chương 379, Hồng Lư tự yến Tín Vương ghét bỏ hắn, Đường Ninh đã sớm phát hiện ra, làm sao ông ta có thể vô duyên vô cớ để cho hắn kết làm huynh muội với Lý Thiên Lan, mục đích tất nhiên là không tinh khiết. Đường Ninh giơ tay lên, khách khí nói, vương gia nâng đỡ, quận chúa vốn có thân thể thiên kim, Đường Ninh có tài đức gì, không dám cùng quận chúa xưng huynh gọi muội. Thân phận địa vị gì, đều là phù vân. Tín Vương phất phất tay, nói, Lan Lan đã từng có ân với ngươi, ngươi lại đã cứu chúng ta nhiều lần, đây đều là duyên phận, Vương Phi cũng có chút thưởng thức đối với ngươi, không bằng bây giờ các ngươi liền kết nghĩa Kim Lan. Ta không đồng ý. Đường Ninh còn chưa mở miệng, Lý Thiên Lan liền nói một câu, quay người đi ra ngoài thư phòng. Ta cũng không có ý định này, về sau vương gia vẫn là đừng nhắc lại đi. Đường Ninh chắp tay, đi theo nàng ra ngoài. Tín Vương nắm chặt nắm đấm lại, cuối cùng cũng chỉ là mạnh mẽ quơ quơ. Đường Ninh theo sau lưng Lý Thiên Lan, vừa đi, vừa nói, lão đầu tử nhà ngươi cũng thật là, không hiểu thấu, kết bái cái gì. Lý Thiên Lan đi ở phía trước, không tiếp tục đề tài vừa rồi, thuận miệng hỏi, các ngươi lúc nào trở về Trần Quốc? Đường Ninh nói, chờ đến thời điểm thái tử bị phế a. Nếu như thái tử sẽ không bị phế thì sao? Vậy cũng muốn đi. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn nàng hỏi, ngươi có muốn đi cùng chúng ta hay không? Lý Thiên Lan nói, phụ vương cùng mẫu phi ở nơi nào, ta liền ở chỗ đó. Đường Ninh vẫn là có khuynh hướng thái tử sẽ bị phế bỏ, lão già Tín Vương chết tiệt này hư hỏng như vậy, tên thái tử ngốc của Sở Quốc nay làm sao có thể chơi lại ông ta? Lý Thiên Lan đi về phía trước hai bước, mới quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì lại từ chối phụ vương? Ngươi nói là kết bái huynh muội với ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta muốn nhiều tỷ tỷ như vậy để làm gì? Hắn đã có biểu tỷ Đường Thủy, chị nuôi Tô Mị, Tiểu Tiểu gọi hắn là ca ca, Phương Tiểu Nguyệt gọi hắn là Đường Ninh ca, Triệu Mạn lúc không có người gọi hắn là Hảo ca ca, xưng hô Tiểu Ninh ca của Tiểu Như đến bây giờ vẫn còn không chưa sửa đổi được. Một số thời khắc vẫn để cho trong lòng của hắn dâng lên cảm giác tràn đầy tội ác, cần gì phải lại nhiều thêm một người tỷ tỷ nữa. Ở loại thời điểm mẫn cảm này, Tín Vương gọi hắn tới, lại là vì chuyện này, cũng thật sự là kỳ quái. Hôm nay ở trong vương phủ lại ngay cả một ly trà đều không uống được, hắn liền dự định dẹp đường trở về Cẩm Tú Cung. Lúc đi tới cửa, mới nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn Lý Thiên Lan, nói, không bằng chúng ta ra ngoài ăn mì đi. Hôm nay đến lượt ngươi mời ta. Quán nhỏ ở đầu đường, Đường Ninh đi vào trong cửa hàng, quay đầu lại nói, lão bà, cho hai bát mì. Việc làm ăn của lão bà bán mì từ trước đến nay đều rất tốt, bây giờ chính là giờ cơm, bên ngoài không còn chỗ ngồi, bên trong ngược lại là chỉ còn một bàn. Bên cạnh bàn tận cùng bên trong nhất có ba người đang vê, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan ngồi ở vị trí cạnh phía ngoài. Nhị ca, mì của lão bà này ăn rất ngon đấy. Một lát nữa nhất định ngươi phải nếm thử. Bên tai nghe được âm thanh quen thuộc, Đường Ninh trông đi qua, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên đang ăn mặc quần áo người Hán lộ ra vẻ hưng phấn nói thứ gì đó với một người thanh niên. Váy mặc trên người nàng vẫn là của Triệu Mạn đào thải, trăm hoa mang trên đầu cũng là đồ của Triệu Mạn không cần nữa, thể trạng của nàng không khác Triệu Mạn cho lắm, y phục mặc ở trên người nàng cũng là vừa vặn. Ngoại trừ Hoàng Nhan Yên cùng người trẻ tuổi kia ra, nữ tử trung niên kia cũng ở đây. Sau khi hai người ngồi xuống, người ở bên trong tự nhiên cũng phát hiện ra bọn họ. Lúc ánh mắt của người trẻ tuổi kia đảo qua Lý Thiên Lan, có chút dừng lại, Hoàng Nhan Yên nhìn thấy Đường Ninh, lại giống như là một con gà mái nhỏ xù lông lên, cơ hồ là nhảy dựng lên hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Ninh lườm liếc nàng, thản nhiên nói, nơi này cũng không phải nhà ngươi mở, ta ăn tô mì không được sao? Lý Thiên Lang nhìn về phía hắn, hỏi, bằng hữu? Ai là bằng hữu của hắn? Hoàng Nhan Yên một lần nữa ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tốt nhất là cầu nguyện sau này không nên rơi vào trong tay ta. Địch nhân. Đường Ninh lườm nàng một cái, lúc này mới nhìn về phía Lý Thiên Lang, giải thích nói, các nàng là người trong thảo nguyên. Trên đường muốn phá hư chuyện thông gia, bị ta bắt được. Hoàng Nhan Yên tức giận đứng lên, vỗ vỗ cái bàn, nói, ai bị ngươi bắt được, ta tự mình đứng ra, nếu như không phải âm mưu quỷ kế của ngươi, tóm lại, những người Hán các ngươi, chính là quỷ kế đa đoan. Lý Thiên Lang nói, tiếng Hán của nàng nói rất hay. Làm một cô nàng tiểu mang trên thảo nguyên, tiếng Hán của Hoàng Nhan Yên hoàn toàn chính xác là nói rất tốt, nhưng cũng phải nhìn là ai dạy ra. Mặc dù nàng nói tiếng Hán tốt, nhưng lại một chút cũng không hiểu lễ nghi cùng quy củ của người Hán, một ngày vi sư, chung thân vi phụ, cho dù là duyên phận sư đồ của bọn họ chỉ có nửa ngày. Đó cũng là nửa ngày chi sư, nàng hẳn là nên khách khí một chút với hắn, mà không phải là bắt đầu dùng tiếng thảo nguyên líu ríu nói cái gì với người trẻ tuổi kia, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn một cái, hơi đoán một chút cũng biết không phải là lời nói tốt đẹp gì. Đường Ninh nhìn nàng, bờ môi giật giật, lặng yên nói, cái mông lại ngứa à. Hoàng Nhan Yên lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi nói cái gì? Đường Ninh quay đầu, không tiếp tục để ý tới nàng nữa. Mì tới. Lão bà bưng hai bát mì tới, Lý Thiên Lang đưa cho hắn một đôi đũa, hỏi, cái mông của nàng thế nào? Khụ. Khụ. Đường Ninh bị một ngụm mì làm sặc, che miệng, nói, mì hôm nay, hồ tiêu hơi nhiều. Mặc dù tới chậm, nhưng lão bà lại mang mì ra cho hai người bọn họ trước. Hoàng Nhan Yên đối với chuyện này oán trách vài câu, nhưng cũng không thể làm gì, người trẻ tuổi đối diện nhìn nàng, hỏi, hắn là sứ thần của Trần Quốc. Hoàng Nhan Yên cắn răng, nói, trong đám sứ thần Trần Quốc, liền hắn xấu xa nhất. Người trẻ tuổi nắm lấy quạt xếp, nói, sứ thần còn trẻ như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Nữ tử trung niên bên cạnh hai người nhìn Đường Ninh một cái, ánh mắt chớp lên. Một lát sau, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang ăn hết mì. Đem một khối bạc vụn đặt lên trên bàn, thuận tiện đem một con giáp trùng nho nhỏ leo đến bên chân hắn dẫm chết, mới nhìn Lý Thiên Lang, nói, chúng ta đi thôi. Hai người rời khỏi cửa hàng, nữ tử trung niên nhìn thi thể con côn trùng trên đất, mặt hơi biến sắc. Đường Ninh đứng ở trên đường, quay đầu lại nhìn cửa hàng kia một chút. Lý Thiên Lang quay đầu nhìn hắn, hỏi, thế nào? Đường Ninh nhìn nàng, dặn dò, về sau gặp phải nữ tử trung niên kia, cần phải cẩn thận một chút. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu, nói, võ công của nàng không tầm thường. Không chỉ là như vậy, nàng còn biết độc cổ chi thuật. Đường Ninh lắc đầu, nói, tuyệt đối không nên để nàng cận thân. Võ công của nữ tử trung niên kia như thế nào, Đường Ninh cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại biết, độc thuật của người này không tầm thường, tự hồ còn hiểu một chút cổ thuật. Loại đồ vật tà môn này, ở trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có tô mị cùng lão khất cái không gì không làm được kia biết. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu như người bình thường không biết cổ thuật, cho dù là cao thủ, cũng rất có thể sẽ bị trúng chiêu. Lý Thiên Lang nhíu mày, hỏi, độc cổ chi thuật? Một hai câu nói không rõ ràng. Đường Ninh nhìn nàng. Hỏi, yến hội Hồng Lư tự ngày mai, ngươi đi không? Lý Thiên Lang gật gật đầu. Nói, ngày mai phụ vương sẽ đi, ta sẽ đi cùng ông ấy. Đường Ninh phất phất tay, nói, ngày mai gặp. Yến hội Hồng Lư Tự, là mở tiệc chiêu đại sứ thần Trần Quốc cùng sứ giả Thảo Nguyên, làm công chúa, Triệu Mạn cũng không cần tham gia. Mà vì để biểu thị sự coi trọng của sở quốc đối với sứ thần hai nước, hôm nay Tín Vương cũng sẽ trình diện. Đây là nhiếp chính vương của sở quốc ta, Tín Vương Điện Hạ, đây là Trường Ninh quận chúa. Hồng Lư Tự Khanh đầu tiên là giới thiệu Tín Vương cùng Lý Thiên Lang cho mọi người. Sau đó mới nhìn xuống phía dưới, giới thiệu nói, Vương gia, quận chúa, đây là Tống Hôn Sứ Đường Đại Nhân của Trần Quốc, đây là Nhị Vương Tử của Hoàng Nhan Bộ. Sau một phen giới thiệu, lại có một vị quan viên chắp tay nói, chư vị sứ thần đường xa mà đến, Hồng Lư Tự phụng thánh mệnh tiếp đãi, mời các vị nhập tọa. Ngồi ở trên cùng, là Tín Vương cùng Lý Thiên Lang, hai hàng trái phải, theo thứ tự là sứ thần của Trần Quốc cùng sứ giả Thảo Nguyên. Sở Quốc lấy trái là Tôn, vị trí của sứ thần Trần Quốc liền ở bên trái, Đường Ninh cùng Lục Đăng ngồi ở phía trước nhất. Đối diện chính là người trong Thảo Nguyên. Dùng vị trẻ tuổi thấy qua hôm qua kia cùng Hoàng Nhan Yên cầm đầu, vị trí Đường Ninh đang hướng về phía chính là Hoàng Nhan Yên, ngẩng đầu một cái liền thấy ánh mắt bất thiện của nàng đang theo dõi hắn. Chương 380, tỷ thí đã từng là thích khách lắc mình biến hóa liền biến thành sứ giả Thảo Nguyên, chỉ trong thời gian vài ngày, tù nhân dưới thềm liền có thể ngồi ngang hàng với bọn họ, chuyện xảy ra trên đời này nói đến cũng thật sự là kỳ diệu. Ánh mắt của Đường Ninh khẽ quét qua người Hoàng Nhan Yên, liền tập trung vào trước mắt. Yến hội Hồng Lư tự là quốc yến chính thức, hai bên đều là một người một cái bàn thấp, trong điện là mấy vũ cơ, nhanh nhẹn nhảy múa theo tiếng nhạc. Yến hội diễn ra được một nửa, Hồng Lư Thiếu Khanh đứng dậy rời tiệc, cười hỏi, sứ thần hai nước đường xa mà đến. Không biết đối với thức ăn của sở quốc ta có quen không, tập tục của sở quốc khác biệt với hai nước, nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Hà Thụy nhìn Đường Ninh một cái, đứng dậy chắp tay nói, hai nước Trần sở xưa nay chính là bạn bè, ở trên khía cạnh đồ ăn này cũng có rất nhiều điểm tương tự, chúng ta tất nhiên là quen thuộc. Hà Thụy là Hồng Lư tự thừa, giỏi về ứng đối với những trường hợp như vậy, một câu liền đem đối phương kéo đến cùng một trận doanh. Người trẻ tuổi bên cạnh Hoàng Nhan Yên kia cầm quạt xếp, đứng lên, nói, nghe qua thức ăn của hai nước Trần sở rất ngon. Hôm nay được thấy, quả nhiên là bất phàm, trên Thảo Nguyên đều là dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến, ở trên mặt xào nấu đồ ăn, kém xa người Hán. Lời nói này bề mặt là khen nhưng bên trong lại là thầm chê, âm thầm châm chọc hai nước Trần sở chỉ biết làm đồ ăn. Người trong Thảo Nguyên bọn họ mới thật sự là dũng sĩ. Hồng Lư Thiếu Khanh nhìn hắn, nói, đã sớm nghe nói Hán tử trên Thảo Nguyên đều có bản lĩnh kỵ xạ, đấu sức tốt, hôm nay vừa lúc có cơ hội, không biết nhị vương tử có thể để cho chúng ta kiến thức một chút, sự dũng mãnh của dũng sĩ trên Thảo Nguyên. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Hồng Lư Thiếu Khanh một cái. Có thể ngồi vào vị trí này, vừa rồi lời nói ám chỉ của vị nhị vương tử này hắn không có khả năng nghe không hiểu. Nhưng hắn không chỉ là không giữ gìn tôn nghiêm của sở quốc, ngược lại thuận theo lời nói của vị này nói tiếp, nếu như vị trí Hồng Lư Thiếu Khanh của hắn không phải là dựa vào đi cửa sau mới có được, chính là có động cơ không tốt gì đó. Hồng Lư Thiếu Khanh đi lên phía trước, chắp tay với Tín Vương, nói, vương gia, không bằng liền để cho bọn họ biểu diễn một phen, cũng tốt trợ hứng cho yến hội. Sắc mặt của Tín Vương bình tĩnh, nói, dù sao cũng rảnh rỗi, nhìn xem cũng tốt. Người trẻ tuổi kia nhìn ra phía sau một chút, nói, Hồ Lý Hãn, A Hổ Lý, hai người các ngươi tiến lên, để bọn họ nhìn xem sự dũng mãnh của dũng sĩ Thảo Nguyên ta. Vũ cơ ở trong điện lui xuống, hai tên hán tử Thảo Nguyên đi lên phía trước. Chỉ từ hình thể mà nói, hai tên hán tử Thảo Nguyên này còn cao hơn người Hán uy mãnh nhiều lắm, cơ bắp lộ ra ở bên ngoài cánh tay vòng lên, giống như là giả thú, cực kỳ đánh vào thị giác. Chuyện này có quan hệ tới quan niệm cùng tín ngưỡng sâu tận xương tủy của bọn họ, người trong Thảo Nguyên bao gồm cả cô nàng tiểu mang ở bên trong, đều cho rằng nam nhân thật sự liền nên ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu to. Có thể xé xác xài lang lực phách hổ báo mới là nam nhân thật sự, mà quan niệm của hai nước Trần sở lại vừa vặn tương phản. Truyền thống quan niệm trong lòng để bọn họ cho rằng trên Thảo Nguyên đều là một đám mãn phu, chỉ có đọc sách khoa cử mới có thể thể hiện ra sự thu hút của một nam nhân. Quan trạng nguyên mới là nam nhân trong nam nhân, người đọc sách càng là hào hoa phong nhã, càng là tay trói gà không chặt, thì càng được nữ tử ưa thích. Hai tên hán tử Thảo Nguyên đi vào trong điện, không người xuống, hai tay khoác lên trên bả vai của đối phương, hét lớn một tiếng, liền nhào vào cùng một chỗ. Giờ phút này bọn họ tiến hành vận động là đấu sức, nói thông tục chính là đấu vật, tương đương với một loại luận võ khác loại, người có thể đem đối phương té lăn trên đất trước chính là bên thắng. Khảo nghiệm là vận dụng đối với lực lượng cùng kỹ xảo. Đối với Đường Ninh, đấu vật tự nhiên là không có tính thưởng thức giống như luận võ, loại mãn phu chỉ có một thân mang lực này, liền xem như lại đến thêm mấy người, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng mặc kệ là như thế nào, loại cơ bắp cùng bắp thịt va chạm này, lại thêm hai người kia cùng gào thét lên, vẫn có mấy phần rung động. Hà Thụy ngồi ở bên cạnh Đường Ninh liền trợn mắt lên nhìn, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cuối cùng, Tên hán tử thể trạng hơi nhỏ gầy hơn một chút kia, bị đối thủ làm cho té ngã trên mặt đất, trận đấu sức này cũng quyết ra bên thắng. Hồng Lư Thiếu Khanh đi lên phía trước, tán thán nói, dũng sĩ trên thảo nguyên quả nhiên là dũng mãnh. Bên thắng đấu sức kia lại không đi xuống dưới, mà là xoay người, ánh mắt nhìn về phía Lục Đằng mặt giáp nhẹ, bô bô nói vài câu. Hồng Lư Thiếu Khanh quay đầu, nhìn vị nhị vương tử kia ả, kinh ngạc nói, vị dũng sĩ này nói cái gì thế? Nhị vương tử cười nói, Hồ Lý Hãn muốn tỉ thí một chút với vị tướng quân này. Không biết vị tướng quân này có dám ứng chiến hay không? Hà Thụy nghe thấy vậy, nhèo mắt, lập tức quay đầu nói, Lục thống lĩnh, không nên vọng động. Nhị vương tử nhìn hán tử kia, nói, Hồ Lý Hãn, đi xuống đi, khí lực của ngươi lớn như vậy, chẳng may làm bị thương vị tướng quân này sẽ không tốt. Lục Đằng đứng lên, nói, Lục Đằng, xin chỉ giáo. Hà Thụy nhìn Đường Ninh, lo lắng nói, Đường đại nhân, Lục thống lĩnh. Đường Ninh phất phất tay, nói, Hà đại nhân không cần lo lắng, trong lòng Lục thống lĩnh hiểu rõ. Dù sao thì Lục Đằng cũng là con trai của binh bộ thượng thư, xuất thân tướng môn. Đánh không lại Đường Thủy cùng Đường Yêu Yêu thì cũng thôi đi, ngay cả một tên lỗ mãng trên thảo nguyên đều không đối phó được, Trần Hoàng sẽ yên tâm để hắn theo hộ tống sứ đoàn. Hồng Lư Thiếu Khanh một lần nữa đi lên phía trước, nhìn về phía Tín Vương. Tín Vương phất phất tay, nói, vậy liền để bọn họ so đi. Hồng Lư Thiếu Khanh đi qua, nhìn hai người nói, lần tỉ thí này, điểm đến là dừng, ai ngã xuống đất trước, liền coi như người đó thua. Tên hán tử Hồ Lý Hãn kia đứng đối diện với Lục Đằng, chờ sau khi Hồng Lư Thiếu Khanh tuyên bố bắt đầu, liền bỗng nhiên nhào tới Lục Đằng. Hắn bắt lấy bả vai Lục Đằng, nhếch miệng lộ ra nụ cười, có chút dùng sức, người đối diện không nhúc nhích một chút nào. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, dùng ra một nửa khí lực, vẫn không có cách nào rung chuyển người đối diện mảy may. Bảy thành, chín thành, khi hắn dùng ra khí lực toàn thân, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, Lục Đằng rốt cục đã động. Hắn nắm lấy phần eo của hán tử kia, trực tiếp nhấc hắn lên. Lục Đằng ném hắn ra ngoài, trở lại vị trí của mình, chắp tay, nói, đã nhường. Không chỉ là quan viên sở quốc, liền ngay cả đám người thảo nguyên đều kinh ngạc há to miệng. Sau khi nhị vương tử kịp phản ứng lại, đi lên trước, cười nói, vị tướng quân này thật sự là có bản lãnh. Hà bàn bất động như núi là kỹ năng cơ bản của người tập võ, thậm chí đã trở thành bản năng, nếu bàn về kỹ năng cơ bản. Đường Ninh cũng không nhất định là có thể vững chắc bằng Lục Đằng. Hán tử kia từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn Lục Đằng, không phục nói, đấu vật, tính ngươi thắng, ngươi, dám so bắn tên không? Hồ Lý Hãn, xuống dưới. Nhị vương tử nhìn hắn một cái, nói, không cho phép hồ nháo. Không sao. Tín Vương đi lên phía trước, nói, yến hội đã không sai biệt lắm. Náo nhiệt một chút cũng tốt. Bản vương cũng muốn nhìn tiễn thuật của dũng sĩ Thảo Nguyên. Nhị vương tử chắp tay, nói, vậy liền bêu xấu. Hồng Lư Thiếu Khanh đi lên phía trước, nói, chỗ này chật hẹp, không thi triển được, không bằng đi bên ngoài đi. Việc đã đến nước này, nếu như không tiếp nhận khiêu chiến, liền nói lên phe mình sợ, không dám ứng chiến, Đường Ninh cũng chưa nhiều lời. Người trong Thảo Nguyên thiện kỵ xạ, rất nhiều người đều là cung bất ly thân, trước khi tiến vào Hồng Lư Tự. Vũ khí đều bị tạm thời giữ lại ở phòng gác cổng, giờ phút này liền cầm hai cây cung tới. Hồng Lư Thiếu Khanh nhìn về phía một tên hạ nhân sau lưng, nói, đi tìm một cái bia ngắm tới. Không cần phiền toái như vậy. Nhị vương tử lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một quả táo, nói, không bằng liền đem quả táo này đặt ở đỉnh đầu, ai có thể ở trong vòng 30 bước bắn trúng quả táo, liền coi như người đó thắng. Trên mặt Hồng Lư Thiếu Khanh hiện ra một tia do dự, nói, chuyện này không được đâu, nếu như bắn trúng người thì làm sao bây giờ? Nhị vương tử cười cười, nói, nếu như có ai sợ, nhận thua là được. Hồ Lý Hãn. Hắn đem quả táo kia đội ở trên đầu, nói, người bắn trước. Đại hán kia đi ra xa 30 bước, dựng cung liền bắn. Hưu. Chỉ nghe một tiếng xé gió, mũi tên kia liền bắn thủng quả táo trên đỉnh đầu hắn, đầu mũi tên chui vào trong tường. Chúng quan viên Hồng Lư Tự không nhịn được hít sâu một hơi, nếu như mũi tên này chết xuống 2-3 tấc nữa, vị nhị vương tử Thảo Nguyên này không đổ máu tươi tại chỗ thì không thể. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với tiễn thuật của hán tử kia vô cùng có lòng tin. Nhị vương tử vuốt ve đám tóc rối trên đỉnh đầu, nhìn về phía Đường Ninh cùng Lục Đằng, cười nói, đến lượt các ngươi. Sớm có quan viên đưa quả táo sang. Đường Ninh nhìn Hà Thụy một cái, Hà Thụy biến sắc, che trán, lập tức nói, Đường đại nhân, thân thể hạ quan khó chịu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.